Toàn chức pháp sư 128 chương 1279 run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển phương xa tà quang lóe sáng. Màu trắng rừng rậm vị trí lập tức có một trận lạnh thấu xương yêu phong hung hăng hướng phía bốn phương tám hướng sông mở. Có thể nhìn thấy toàn bộ sơn lâm tán cây tựa như sóng biển như vậy chập chờn lên. Những cái kia tàn bại lá cây cùng rách nát nhánh cây bay đến trong bầu trời đêm. Tà huyết chi chỉ riêng càng ngày càng thịnh. Dạ ưng đứng tại mạc mang thiên ưng đầu lâu bên trên. Trước đó phun trào trận kia yêu phong nhào về phía khuôn mặt của hắn. Dương lên cái kia trương góc cạnh rõ ràng gương mặt. Cũng lộ ra một đầu từ hắn cái cổ vị trí kéo dài tới gương mặt sau bên cạnh tiếp cận bên tai vị trí dài vết sẹo loại khí tức này. Dạ ưng khóa chặt lên lông mày đến thần sắc trở nên lạnh lùng mấy phần. Thế nào, ngươi gặp được loại vật này sao? Mạc Phàm dò hỏi. Giống mây sóng xoay tới cái này mục nát khí tức, Mạc Phàm rất rõ ràng cái kia chính là lấm chú địa ngục huyền trên người yêu khí. Nhưng là lần này lại hơi có chút không giống nhau lắm. Trên bản chất liền có như vậy một chút khác nhau. Khí tức bên trên cũng càng thêm cường đại đáng sợ, Mạc Phàm này lại mới hoàn toàn nhìn cẩn thận. Dạ ưng cổ đến mặt cái này vết thương có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Từ cái kia xoay tròn cứng rắn xẻo cùng nhô lên đủ để cho thấy lúc ấy vết thương này là sâu bao nhiêu rộng bao nhiêu lúc kia. Ta cho là mình không có khả năng sống. Ta đều có thể cảm giác được mình nằm ở máu của mình bên trên. Dạ ưng nhớ lại một màn kia. Trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Hắn lắc đầu vung đi tầng kia vẻ lo lắng nói tiếp. Đó là lấm chú địa ngục huyền. Ta lúc đầu tại truy nã một vị trọng phạm thời điểm. Liền là bị hắn lấm chú địa ngục huyền cho cắn xé mở cổ, đúng là lấm chú địa ngục huyền. Bất quá người này là nghiên tư hội. Mạc Phàm nói ra. Dạ ưng nhẹ gật đầu. Nói tiếp. Có được lấm chú địa ngục huyền trên cái thế giới này cũng không chỉ một người. Nhưng từ khí tức đến xem. Cái kia nắm trong tay lấm chú địa ngục huyền đích gia hỏa đã học xong lò luyện nghi thức, lò luyện nghi thức. Đây là ý gì? Mạc Phàm khó hiểu nói. Mạc Phàm vừa dứt lời. Phía trước sắp đến rừng cây chỗ. Ba cái dữ tợn kinh dị địa ngục huyền đầu đột nhiên từ tán cây nơi đó ló ra. Con ngươi như hỏa diễm đồng dạng tại chập chờn ra hung tàn đáng sợ chi quang. Răng nanh chi miệng vị trí càng không ngừng có màu đỏ sậm mục nát huyết khí tại phóng thích. Những cái kia không ngừng giáng lâm bông tuyết rơi vào nó phổ cận. Toàn bộ đều bị cực nóng bốc hơi. Mạc Mang Thiên Ưng cảm thấy uy hiếp. Lập tức dương cánh muốn giảm tốc độ. Cái này Thiên Ưng hiển nhiên là bị kinh hãi đến. Lại thêm cái kia hung tàn mang theo khí tức nguy hiểm cuồng phong nhào cuốn qua đến. Mạc Mang Thiên Ưng trên không trung đều có chút mất đi cân bằng. Thông qua quán tính lại tới gần một chút. Mạc Phàm mới phát hiện ba cái kia địa ngục huyền luyện ngục đầu lâu lại là sinh trưởng ở một cái tráng kiện vô cùng run sợ chú văn trên cổ. Một cái trên cổ có ba cái đầu. Mỗi một cái đầu còn hiện ra khác biệt khí tức. Hiện ra không giống hủy diệt chi sắc. Liền ngay cả con ngươi phóng xạ ra tới hung mang đều hoàn toàn khác biệt. Các ngươi đối thủ lần này tương đương mạnh. Đã đến có thể đem lấm chú địa ngục huyền cho dung luyện cùng một chỗ trình độ. Ba con lấm chú địa ngục huyền tiến hành lò luyện. Liền có thể phóng xuất ra thực lực cường hơn lấm chú địa ngục huyền mấy lần. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu huyền, Dạ ưng nói ra. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu huyền hình thể muốn so phổ thông địa ngục huyền khổng lồ chí ít gấp 5 lần. Cái kia cao 40, 50 mét sừng cây đều không thể hoàn toàn che khuất hình thể của nó. Ba cái kia đầu hoàn toàn ở trên tán cây phương. Trong đó hai cái chính ngẩng đầu lên hướng phía bầu trời đen kịt sủa im ỉ. Một cái khác đầu lại là nhìn chòng chọc vào tán cây bên trong. Giống như là đang tìm kiếm cái gì ẩn núp đồ vật. Ngao ác bỗng nhiên. Ngọn lửa màu xanh lục kia con mắt đầu chó sọ phát hiện cái gì. Mặt khác hai cái đầu cũng lập tức bộc lộ ra thị sát chi tính. Nhao nhao khóa chặt tán cây bên trong cái kia ngay tại khống chế lấy gió xuyên thẳng qua thon thả thân ảnh băng băng băng run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu huyền một trận cuồng đụng. Cây cối trực tiếp bị nó thân thể đụng thành vỡ nát. Ba cái kia đầu lâu tận khả năng hướng phía trước dò xét. tranh nhau chen lẫn muốn đem thủ mẫu bên trong Mục Ninh Tuyết cho nuốt vào một mình. Bên trong quái vật này tốc độ cùng lực lượng đều tương đương kinh khủng. Mục Ninh Tuyết khống chế lấy linh xảo chi phong vậy mà cũng bị đuổi kịp. Nàng tựa như tuyết chi tinh linh như vậy bắt đầu không ngừng biến ảo vị trí. Mỗi lần tại sắp bị run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đuổi kịp lúc, nàng liền đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Lấm chú địa ngục khuyển thường thường sẽ hồi xông ra một khoảng cách, ép ngược lại một mảng lớn vô tội bụi cây. Nhưng chúng nó lại rất nhanh quay lại thân thể, gắt gao đuổi theo Mục Ninh Tuyết không thả. Giống phúc cái kia ngọn lửa xanh lục đầu lâu bỗng nhiên há miệng ra, hướng phía trước Mục Ninh Tuyết phun ra sâm lục sắc thiêu hỏa diễm. Ngọn lửa xanh lục thổ tức xuyên qua sắp xếp cây cối, tựa như một đầu lục sắc thật dài đầu lưới, cách Mục Ninh Tuyết càng ngày càng gần. Mục Ninh Tuyết trở về đầu, phát hiện cái này sâm ngọn lửa xanh lục, đồng thời cũng phát giác được cái này run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển mặt khác hai cái đầu lâu chính nhìn chòng chọc vào mình động tĩnh. Chỉ cần mình làm ra bất kỳ né tránh, bọn chúng nhất định sẽ lập tức hướng cái chỗ kia đánh tới, để cho mình triệt để không đường có thể trốn. Mục Ninh Tuyết giờ phút này trái tim cũng tại gia tốc nhảy lên. Cái này run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển tuyệt đối thuộc về thống lĩnh cấp bên trong cực mạnh liệt kê. Mình băng xương đông ghét căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn chặn trên người nó địa ngục khí tức, một khi cũng không đủ thời gian bố trí băng thiên tuyết địa. Một khi băng hệ ma pháp không cách nào đưa đến tuyệt đối hạn chế tác dụng, Mục Ninh Tuyết căn bản là không có cách cùng loại quái vật này chính diện chống lại. Ngao giống quả nhiên, Mục Ninh Tuyết vừa làm ra né tránh, tốc độ như vậy một chút lãnh đạm về sau, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu liền cùng lúc bay nhào cắn đi lên. Bọn chúng hé miệng đồng thời, quanh thân phát ra địa ngục mục nát huyết khí lập tức hóa thành một cái đen như mực tràn ngập sắc bén răng động quật. Căn bản không phải cắn xé, mà là muốn đem Mục Ninh Tuyết trực tiếp thôn phệ đi vào. Phong chi rực lục rực thủ hộ màu trắng phong rực thông suốt triển khai, sau đó uốn cong hướng về phía trước, tương hỗ trùng điệp đem Mục Ninh Tuyết bảo hộ tại cái này sáu mảnh phong rực đằng sau. Lục rực thủ hộ có thể nói là cao giai bên trong phi thường cường đại pháp thuật phòng ngự. Từ phong chi rực diễn biến mà đến, khuyết điểm duy nhất liền là lục rực một khi dùng để tác phong vũ bảo hộ chi dụng, như vậy phong chi rực liền sẽ tùy theo tán đi. Các pháp sư muốn lại kêu gọi ra một cái mới phong chi rực liền cần càng sung túc cùng càng thời gian dài rằng giặc. Hô hô hô hô hô, khí lưu bốn phía tán đi. Lục rực thủ hộ ngược lại là tiếp nhận hạ địa ngục tam đầu khuyển cái này áp phệ chi tập. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng bởi vậy trượt xuống đến trên mặt đất, đã mất đi phía sau gió chi cánh chim. Không có phong rực, Mục Ninh Tuyết tốc độ là vô luận như thế nào trốn không thoát run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển truy tập. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển hiển nhiên cũng không phải là ngu dốt sinh vật. Bọn chúng tiến công đều mang rất mạnh mục đích tính, càng tại dần dần đưa chúng nó con mồi đẩy vào góc chết. Toán chức pháp sư 128 chương 1280 lục đồng tỏa thân. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, dám đụng đến ta lão bà trên bầu trời. Mạc Phàm mắng to thanh âm giống một mảnh lôi như vậy đánh xuống tới. Màn mang giả ưng rốt cuộc bay đến địa ngục tam đầu khuyển phía trên. Mạc Phàm tự nhiên không nhìn nổi mấy cái kia chó đầu khi dễ Mục Ninh Tuyết, trực tiếp từ hơn 1000 mét không trung nhảy xuống tiểu viêm cơ. Còn đứng ngây đó làm gì, một bên rơi xuống, Mạc Phàm một bên lật người đến, hướng phía Mạc Mang Thiên ưng bên trên tiểu viêm cơ giống lớn một tiếng. Tiểu viêm cơ phản ứng chậm chạp một hồi, nghe được Mạc Phàm gọi sau lúc này mới học Mạc Phàm một đầu cắm xuống dưới. Hai cái nắm tay nhỏ còn thật chặt sắt lấy. Mình dùng ngọn lửa trên người kích phát ra một cái hỏa diễm nhỏ áo choàng hình dạng. Mạc Phàm thấy cảnh này thề tuyệt đối không cho tiểu viêm cơ lại nhìn những cái kia nhàm chán phim hoạt hình. Từ bầu trời đêm thẳng tắp rớt xuống, Mạc Phàm trên thân đã bốc cháy lên đỏ tươi hỏa diễm. Đại khái đến hơn 200 mét vị trí lúc, tiểu viêm cơ rốt cuộc đuổi kịp. Nó lấy màu nâu chi viêm cùng liệt hà chi viêm trực tiếp đụng vào đến Mạc Phàm trong ngực. Hô, Mạc Phàm trên thân vốn là tồn tại hỏa diễm, theo tiểu viêm cơ cách này hỏa ấm tử đụng vào, cả người thiêu đốt đến như từ địa ngục hỏa diễm ma dược. Khí diễm tùy tiện tới cực điểm. Ma hỏa chi tức càng lập tức tràn ngập cái này một mảnh tán rừng trên không cút xa một chút cho ta Mạc Phàm, ngọn lửa trên người càng ngày càng mãnh liệt. Hoàn toàn liền là một viên cực nóng kịch liệt thiêu đốt thiên thạch. Liền hướng phía run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển trên thân đập tới. Run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển còn tại tranh chấp lấy ai ăn cái thứ nhất miệng. Kết quả trên trời rơi xuống đá lửa. Xinh xinh đem cái này hình thể tráng kiện quái vật cho đánh bay ra ngoài. Quái vật này da dày thịt béo. Sau khi rơi xuống đất còn dọc theo mặt đất xô ra thật dài trăm mét khe rãnh. Nhưng mà đụng phải Mạc Phàm loại này mãnh liệt hỏa diễm đà kích, cái này lấm chú địa ngục khuyển vậy mà lúc bò dậy trên thân chỉ có một ít nhàn nhạt vết thương. Giống ác màu cam hỏa diễm con mắt đầu lập tức hướng phía Mạc Phàm cuồng hống. Mạc Phàm nhận ra khỏa này đầu. Chính là trước đó sống sót đầu kia. Trên đầu của nó còn có lưu Mạc Phàm trước đó lôi điện xuyên thấu vết thương. Xúc sinh, ta hôm nay liền đem ngươi băm. Mạc Phàm cảm thấy cái kia màu cam hỏa diễm con ngươi đầu phẫn nộ cùng khiêu khích. Càng là không cam lòng yếu thế nói. Mục Ninh Tuyết thấy được Mạc Phàm đến, trong lòng cũng thoáng an ổn rất nhiều. Nàng một người lực lượng thật không phải cách này run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đối thủ. Có Mạc Phàm, hưu chết vào tay ai liền khó nói. Mạc Phàm, cách này tam đầu khuyển rất mạnh, muốn phá lệ cẩn thận. Mục Ninh Tuyết nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Đối mặt loại cấp bậc này sinh vật, vô luận như thế nào cũng không thể phạm phải một điểm sai lầm. Cái này rảo hoạt mà nguy hiểm run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển tựa hồ rất an hiểu nhìn rõ con mồi nhược điểm. Sau đó chết cắn không thả. Du sư sư tình huống thế nào? Mạc Phàm hỏi một tiếng. Nàng tình huống không phải rất tốt, nàng không phải đối thủ của Tằng Nhiễm Liệt. Mục Ninh Tuyết nói ra. Không có việc gì, chúng ta lần này có giúp đỡ. Mạc Phàm liếc bầu trời một cái. Sau đó cao giọng hô. Dạ ưng. Ngươi tiếp tục đi phía trước. Trợ giúp cái kia có cánh nữ tốt. Bất quá chính các ngươi nhất định phải cẩn thận. Địa ngục tam đầu khuyển tương đối nguy hiểm. Dạ ưng cũng cao giọng đáp trả. Hừ. Lần trước là các ngươi gặp may mắn. Ta lò luyện nghi thức còn không có hoàn toàn hình thành. Nếu không tuyệt đối san bằng các ngươi Phàm Tuyết Sơn, lần này các ngươi hai cái tự chui đầu vào lưới. Cũng đừng trách ta không cho các ngươi chừa chút đường sống. Chó nam không biết từ chỗ nào trong bóng tối đi ra. Lại là vô cùng vinh vang đắc ý nhảy tới run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển trên thân. Ở trên cao nhìn xuống. Trong ánh mắt của hắn đã triển lộ ra sát cơ. Đồ đẳng thú giá trị tự nhiên cao đến khó mà đánh giá. Chó nam nhưng là muốn mượn lần này lập công tiến vào siêu giai pháp sư. Hắn quyết không thể để hai cái này mao đầu tiểu tử hỏng mình kế hoạch lớn đại nghiệp xếp bọn hắn. Chó nam mệnh lệnh lạnh như băng nói. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển trên người tàn bạo khí tức cực kỳ lạnh thấu xương. Đập tới thời điểm càng mang theo vài phần quấy nhiễu tâm thần người sợ hãi hiệu quả. Cái này khiến Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ma pháp thi triển tốc độ đều chậm hơn mấy phần. Mạc Phàm rất nhanh liền cảm thấy điểm này, nhíu mày nói quái vật này lĩnh vực mạnh hơn chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thể quá mức cứng đối cứng. Mục Ninh Tuyết là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Nàng cường đại nhất địa phương ngay tại ở có thể hạn chế đông kết mục tiêu. Chỉ khi nào nàng phần này lực lượng không đủ để đối mạnh hơn sinh vật sinh ra hiệu quả. Lực lượng của nàng chẳng khác nào giảm bớt đi nhiều. Đồng dạng, Mạc Phàm là một cái chủ yếu lấy lực phá hoại ăn cơm pháp sư. Một khi hắn phá hư ma pháp khó mà xé mở địch nhân dày đặc phòng ngự. Cũng sẽ trở nên bó tay bó chân. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển khó đối phó. Nhưng chó nam thực lực bản thân rất bình thường. Chúng ta có thể tìm cơ hội đem hắn diệt. Mạc Phàm nói ra. Gia hỏa này rất cẩn thận. Luôn có thể tìm tới cơ hội. Mạc Phàm để Mục Ninh Tuyết đánh hiểm trợ. Mình giả ý lấy man lực đối run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển tiến hành cường công. Nhưng lưu lại một mảnh tàn lửa ở nơi đó. thi triển ra chớp mắt di động đến bỗng nhiên xuất hiện tại run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển sau lưng vị trí. Run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển giơ lên cuồng trảo, đột nhiên hướng phía Mạc Phàm cái kia một mảnh hỏa diễm khu vực vỗ tới. Bụi đất tung bay, đại địa rạn nứt, uy lực là đáng sợ. Lại duy chỉ có không có vỗ trúng Mạc Phàm. Mạc Phàm đến địa ngục tam đầu khuyển hậu phương thử nghiệm đem chó nam cho kéo xuống tới. Âu ngay tại Mạc Phàm thi triển ra không gian hệ ma pháp thời điểm, run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển toàn thân tản ra huyết khí. Cố này huyết khí vậy mà như là một cách bảo hộ vòng bảo hộ như vậy đem tính cả chó nam cùng nhau bảo hộ đi vào. Mà quá trình này run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển toàn thân trên dưới những cái kia run sợ chú hoa văn đều tại tỏa sáng, nguyên lai là vật này. Khó trách mạnh như vậy uy lực mới khiến cho nó bị thương nhẹ. Mạc Phàm nhìn thấy cái này huyết khí vòng bảo hộ, bỗng nhiên tình ngộ ra. Trước đó Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm cơ hợp lực rơi xuống vẫn lửa uy lực mạnh như vậy. Kết quả chỉ ở run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển trên thân lưu lại điểm này vết thương. Mạc Phàm chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nên biết đạo thống lĩnh cấp sinh vật da dày thịt béo cũng có. Nhưng bọn chúng thường thường không có khả năng có được như thế nhanh nhẹn. Hung mãnh tiến công mới đúng. Muốn phòng ngự cường đại, tốc độ cuồng bạo, lực lượng kinh khủng, chẳng phải là theo kịp quân chủ cấp sinh vật rồi? Đừng si tâm vọng tưởng. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chó nam thấy được sở âm mưu dự kế Mạc Phàm, lạnh lùng cười một tiếng. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đột nhiên xoay đầu lại. Cái kia tam đôi con mắt cùng phóng xả ra khóa thân lãnh mang sáu cái con ngươi. Ba loại màu sắc khác nhau đồng tử diễm. Bị tập trung nhìn chăm chú trong nháy mắt kia. Mạc Phàm một trận tê cả da đầu. Vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi thời điểm. Lại phát hiện mình chung quanh vậy mà không biết lúc nào xuất hiện nguyên một sắp xếp loại này con mắt xâm lục sắc. Cam huyết sắc. Màu nâu đen ba loại con ngươi xuất hiện ở Mạc Phàm bên trái. Khi Mạc Phàm tại hướng một phương hướng khác rời, thình lình phát hiện sâm lục sắc, cam huyết sắc, màu nâu đen đáng sợ hỏa diễm con ngươi lại còn tồn tại. Tại những này con ngươi ngóng nhìn dưới, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia giấu ở mờ tối địa ngục đầu giữ tợn hung tàn toàn chức pháp sư. 128 chương 1281 chiến đấu trò lừa gạt. Mạc Phàm vội vàng hướng lui về phía sau mở. Nhưng là cái loại ánh mắt này tỏa hồn vẫn như cũ vẫn còn. Càng là nhìn chăm chú, sự sợ hãi ấy tâm lý thì càng cường đại. Mạc Phàm cưỡng ép nhắm mắt lại. Chung quanh xa vào đến đen kịt một màu bên trong. Vốn cho là dạng này liền có thể vứt bỏ cái này run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển nhìn chăm chú. Kết quả từng đôi u hỏa con mắt tại Mạc Phàm trong ấp phát sáng lên. Cái kia từng đạo đáng sợ ánh mắt bắn vào đến Mạc Phàm trong lòng. Cảm giác hô hấp đều muốn trở nên khó khăn. Càng đáng sợ chính là dạng này con mắt từng dãy. Căn bản không còn là sáu con mắt. Càng giống là mấy chục con run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đem mình đoàn đoàn bao vây. Trên trăm vu hỏa thông con ngươi tập trung đưa mắt nhìn tới. Đáng sợ đến muốn hồn phi phách tán Mạc Phàm trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Cái này run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển sợ hãi chi nhãn vậy mà như thế cường đại. Mình một cái cảnh giới thứ tư tinh thần tu vi lại bị tra tấn thành cái bộ dáng này. Ngay tại Mạc Phàm bị loại này đồng quang đè nén có chút không cách nào tự kiềm chế thời điểm. Mạc Phàm trên cổ dây chuyền tỏa ra từng đợt thủy lam sắc hào quang. Hào quang hiện ra một tầng lại một tầng gợn sóng hình. Mỗi một lần dập dờn mở. Đều vì Mạc Phàm viên kia cơ hồ muốn bị ánh mắt nghiền nát trái tim xuân sẻ mấy phần. Sau một lát, Mạc Phàm cuối cùng từ loại kia đồng quang bên trong tỉnh táo lại. Hắn còn chưa mở to mắt, lại nghe thấy Mục Ninh Tuyết cao giọng kêu gọi. Mạc Phàm mau tỉnh lại. Mục Ninh Tuyết trùng điệp thôi đong đưa Mạc Phàm, thần sắc tương đương khẩn trương. Mạc Phàm mở mắt ra, còn chưa kịp đạt được một điểm tinh thần làm dịu. Không ngờ phát hiện run sợ nguyền rùa địa ngục tam đầu khuyển cái kia tràn ngập lệ khí cùng áp bách tính thân thể đã đang ở trước mắt. Bám vào lấy u hỏa cùng hủ khí móng trước cao cao giơ lên. Liền tại đỉnh đầu Mạc Phàm phía trên. Mạc Phàm trái tim lại một lần nữa nhảy lên kịch liệt. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh không có một mình né tránh Mục Ninh Tuyết. Đúng lúc chỉ mảnh treo chun. Cả người ngược lại bình tĩnh lại nắm chặt ta Mạc Phàm dối bàn tay. Đem Mục Ninh Tuyết cái kia nho nhỏ eo lập tức ôm vào đến trong lồng ngực của mình. Mục Ninh Tuyết thân eo bị Mạc Phàm khuỷu tay thật chặt siết lại. Thân thể khẽ run lên. Nhưng nàng cũng hiểu được giờ phút này không phải già mồm thời điểm. Chớp mắt di động Mạc Phàm mang một cái tinh thần cùng lực lượng song trọng áp lực. Cưỡng ép thi triển ra không gian hệ cao giai chi pháp. Màu bạc chấm nhỏ quang huy nhao nhao bay ra. Tại dưới chân Mạc Phàm cùng chung quanh nhanh chóng hợp thành tinh quỹ. Tinh đồ. Cứ việc nhanh đến mức có chút làm cho người hoa mắt. Nhưng run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển ép huyết chi đạp gần trong gang tấc. Ngây thơ thời gian ngắn như vậy ngươi cũng nghĩ sử dụng ra không gian hệ cao giai ma pháp. Chó nam khinh thường nở nụ cười. Không gian hệ vẫn luôn xem như ma pháp bên trong cao cấp áo nghĩa. Có thể thành thạo nắm giữ cùng có thể hoàn mỹ vận dụng cũng không có nhiều người. Hắn cần đại lượng thời gian đi luyện tập. Đi tăng lên. Thường thường tu luyện không gian hệ pháp sư yếu lược có tiểu thành hắn ma pháp khác hệ trên cơ bản đến hoang phế băng ép huyết chi đạp mang theo loại kia mục nát huyết mang hung hăng rơi xuống. Rừng rậm đại địa vì vậy mà vỡ vụn. Vô số nham thạch bột phấn nước bắn. Đáng sợ uy lực tùy ý hướng phủ cận lan tràn. Liên miên cây cối cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Lực lượng hủy diệt gần như là đem dạng này một khối mậu rừng cho triệt để dẫm thành bột phấn. Phạm vi đường kính vượt qua hơn 200 mét không gian hệ điểm sáng màu bạc giống đom đóm mang như vậy tại mảnh này nát bấy năng lượng bên trong chập chờn. Ảm đạm. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển chậm rãi giơ lên chân trước. Trước kia. Đem cái nào đó con mồi dẫm thành thịt vụn thời điểm. Nó liền rất hưởng thụ loại kia nâng lên móng vuốt. Trên móng vuốt kề cận những cái kia cháo huyết tương cảm giác. Lần này mặc dù là hai nhân loại. Huyết tương không phải rất nhiều. Nhưng căn cứ vào bọn hắn giết chết qua mình đồng bạn cừu hận tại. Loại này báo thù tư vị sẽ hồi xa so với ngược sát những cái kia nhỏ yếu đồ vật càng khiến cho hơn thỏa mãn móng vuốt dơ lên hơn nửa thước. Thế nhưng là phía trên ngoài ý liệu giống tuyết. Ngoại trừ những cái kia đâm chân nham thạch mảnh vỡ. Vậy mà không còn thứ khác. Ngay cả một giọt máu đều không có. Chó nam cùng run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi móng vuốt hoàn toàn nâng lên về sau, bọn hắn chủ tớ mới cùng ý thức được con mồi đã trốn. Hắn là thế nào làm được? Chó nam trong lòng hoảng sợ. Chớp mắt di động lại nhanh. Đó cũng là có thi pháp thời gian. Mà lại là muốn không ra như vậy một cách 343 khỏa chấm nhỏ chòm sao. Tiểu tử kia làm sao có thể có nhanh như vậy thi pháp tốc độ. Viêm kiếm Mạc Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển hậu phương. Một thanh tráng kiện đến cực điểm liệt diễm cuồng kiếm bị hắn vung mạnh một cách trăng tròn. Hung hăng cuồng quét mà ra. Viêm kiếm bản thân cùng sắc bén không hề quan hệ. Thuần túy liền là tử cương liệt 10 phần hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ nóng nảy năng lượng. Quét ngang đến run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển trên thân thời điểm lập tức bắn ra nhất cử lực phá hoại viêm lực run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển bị quét bay ra ngoài. Liệt hà chi viêm cùng kiếp viêm hai loại hỏa diễm thiêu đốt sóng càng bắt đầu thôn phệ. Rất nhanh con quái vật này toàn thân đều bị ngọn lửa chiếm lấy. Thiêu đến nó cuồng ngao không thôi hắn giống như chưa kịp phóng xuất ra run sợ chú vòng bảo hộ. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy lấm chú địa ngục khuyển trên thân cái kia một đầu thật dài đốt cháy khét vết kiếm, rất nhanh hiểu rõ ra. Ăn! Xem ra loại kia vòng bảo hộ là phi thường tiêu hao năng lượng. Không thể thời thời khắc khắc quanh quẩn tại xung quanh nó. Như thế mà nói chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp. Còn có thể đưa nó cho giết chết Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm một kích này xuất kỳ bất ý. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển chưa kịp phản ứng. Viêm kiếm trên thân nó xé mở một cái lớn vô cùng vết thương. Thiêu đốt chi lực càng biết tiếp tục để nó vết thương chuyển biến xấu. Chuyện này đối với bọn hắn tiếp theo chiến đấu sẽ phi thường có lợi. Đáng giận chó nam nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức giận tự nhiên không cần nhiều lời. lấy run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển thực lực. Muốn giết hai người kia hẳn là dễ như trở bàn tay mới là. Đã vậy còn quá thời gian dài đều không có đem bọn hắn bắt lại. Run sợ chú nhìn chăm chú chó nam đối địa ngục tam đầu khuyển ra lệnh. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển ánh mắt lại một lần nữa tỏa ra quang mang mãnh liệt đến. Bay thẳng hướng về phía Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết nơi này. Ti giả thống trị Mạc Phàm phản ứng cũng tương đương nhanh. Hắc ám khí tức bao phủ xuống. Lập tức để cái này một mảnh khu vực trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Ti giả thống trị là Mạc Phàm hắc ám lĩnh vực. Tại cái này màu đen trong khu vực. Bất kỳ cái gì nhằm vào Mạc Phàm thi triển ra tinh thần công kích đều sẽ nhận áp chế. Trọng yếu nhất chính là tại cái này hoàn toàn nhìn không thấy trong lĩnh vực. Địa ngục tam đầu khuyển không cách nào nhìn chăm chú đến Mạc Phàm. Cái kia sợ hãi khóa thân hiệu quả liền không cách nào thực hiện trên thân Mạc Phàm ăn một lần thua thiệt. Mạc Phàm chắc chắn sẽ không lại thất bại. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đồng quang cuồng thiểm. Hết lần này tới lần khác tìm không được đen kịp thế giới bên trong Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm lại lợi dụng ti giả bắt đầu chuyển biến vị trí. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển bên cạnh thân vị trí. Một đạo hỏa diễm quyền mang đột ngột bay về phía run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển chung quanh tầm nhìn rõ rất ngắn. Làm hắn nhìn thấy có ánh lửa sáng tỏ lập lòe lúc. Theo bản năng kích phát ra trên người mục nát huyết khí. Mục nát huyết khí tạo thành một cái cường đại vòng bảo hộ. Bảo vệ được địa ngục tam đầu khuyển bao quát đứng ở tại trên người chó nam. Thế nhưng là. Khi chó nam phát hiện Mạc Phàm ma pháp này uy lực công kích kỳ thật tương đương yếu. Dù là không để sử dụng huyết khí vòng bảo hộ cũng căn bản không đả thương được lấm chú địa ngục khuyển lúc. Chó nam trên mặt vẻ tức giận càng sâu lại để cho ngươi nếm thử ta mạnh nhất hủy diệt ma pháp bỗng nhiên. Một cái sục sôi vô cùng gào thét từ một phương hướng khác truyền đến. Chó nam quay đầu đi. Lập tức thấy được từng đạo vô cùng chói mắt hỏa diễm quang huy trong bóng đêm bắn ra bốn phía. Cuồn cuộn hỏa diễm chi sóng cũng theo đó nhào tuôn đi qua. Đó là ba loại hỏa diễm tạo thành kỹ năng. Chó nam vội vàng nhắc nhở run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển lại một lần nữa kêu gào một tiếng. Trên người huyết sắc khí thuẫn lấy tăng cường hiệu quả tư thái bảo vệ được nó toàn bộ bộ vị. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển trên thân đã có một cái rất nặng viêm kiếm chém bị thương. Lại nhiều mấy đạo dạng này vết thương run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Vô một trận rất nhỏ gào thét. Ngay sau đó một cái tiếng vang đánh vào lấm chú địa ngục khuyển cái kia dày đặc vô cùng huyết khí phòng bảo hộ bên trên. Ba ba ba hỏa hoa tán loạn. Đôm đốt vang động. Uy lực đối với lấm chú địa ngục khuyển cực đại thân thể cùng cái kia khó mà phá hủy vòng bảo hộ mà nói liền tựa như pháo pháo tại một mặt đá núi dày dưới tường bản thân nhảy cẫng. Không cách nào dung chuyển đá nửa phần. Nhìn xem cái này nho nhỏ ngọn lửa. Chó nam cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển cái kia ba viên đầu cũng là lắc lư như vậy một cái. Một bộ đây là cái gì vượt mê mang biểu lộ mạnh nhất hủy diệt ma pháp. Chó nam lập tức ý thức được mình lại bị đùa nghịch. Khí huyết tại trong lồng ngực một trận cuồng loạn cuồn cuộn băng không hoa hồng Mục Ninh Tuyết băng hệ ma pháp giờ phút này cũng đã lặng yên không tiếng động hoàn thành. Từng đóa mang theo không độ lăng băng cuồng đâm băng không hoa bỗng nhiên dày đặc tại lấm chú địa ngục khuyển phủ cận tràn ra. Lạnh hoa chi đâm ra phát hiện thời điểm. Chính là run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển giải trừ huyết khí vòng bảo hộ lúc đó. Thế là băng không hoa hồng lập tức hóa thành tử vong lợi khí. Cuồng loạn nở rộ đồng thời đem run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đâm vào toàn thân đều là huyết động vết thương rất nhỏ. Nhưng mấy trăm hơn ngàn cái dạng này vết thương liền trở nên phi thường đáng sợ. Run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển toàn thân máu me đầm địa. Băng hệ bị thêm vào bị động lạnh xâm càng thông qua những cái kia không cùng vị trí lỗ thủng chui vào đến run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển trong cơ thể. Huyết dịch lưu động tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhưng đây đối với run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển tới nói cũng không phải cầm máu chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy nó tốc độ di chuyển cùng lực lượng cũng đem nhận những này băng hệ ma pháp ảnh hưởng. Trước đó cái kia hỏa diễm vết thương kỳ thật đã đối run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển tạo thành ảnh hưởng tới. Để nó chi sau một khi quá mạnh phát lực, vết thương liền sẽ vỡ ra, nát mờ. Này lại hàn băng xâm nhập thể nội, lại thêm toàn thân đều là lỗ nhỏ, sức chiến đấu đã bị hao tổn nghiêm trọng. Chó nam trong lòng cũng là vạn phần biệt khuất. Lúc đầu có được huyết khí vòng bảo hộ run sợ nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển là không thể nào thua với cao giai cấp pháp sư. Nào biết được sẽ bị mạc phàm tiểu tử kia dùng loại kia vô sỉ thủ đoạn cho liên tục lừa hai lần. Chó nam hoàn toàn không rõ. Một cách nguy hiểm tính mạng là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất học viên. Chiến đấu thủ đoạn làm sao lại có thể vô lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Gào thét lớn tiếng như vậy. Nói cái gì mạnh nhất hủy diệt ma pháp. Khí thế cuồn cuộn. Chó nam cùng địa ngục huyền tất cả đều tin. Kết quả đưa tới một cái chiếu sáng cấp bậc tiểu hỏa cầu. Nghĩ đến đây dạng một cái tiểu hỏa cầu lừa gạt đi như vậy mấu chốt trọng yếu huyết khí hộ thuẫn. Chó nam liền rất không chiếm được mình cũng hóa thân thành địa ngục huyền. Đem mạc phàm cho cắn xé thành mảnh vỡ về nhà lạc. Bên ngoài phiêu bạc vài ngày. Cũng rất mệt cảm tạ Quảng Châu đám tiểu đồng bạn nhiệt tình. Khắc sâu ấn tượng chính là. Tới một cái rất phiêu phiêu muội tử. Là hoang dại độc giả. Ta đang muốn để nàng thêm loạn minh bầy. Thêm que chát. Tốt lưu nàng lại nhưng liên hệ phương thức. Rất cảm tạ có hai cái không có thuốc chữa nam độc giả kịp thời đem ta kéo tới một bên bô bô nói nội dung cốt truyện sự tình. Sau đó muội tử ngượng ngùng nói loạn thúc. Vậy ta đi trước rồi nói cỏng lông nội dung cốt truyện à. Nói cỏng lông à ai. Tặc phiền hôm nay khôi phục đổi mới anime tập 7 ra à. Rất kích thích đội săn yêu tiểu khả thật đáng yêu. Mưa đạn nói ngực không sai. Màu trắng quần lót mắc điểm. Ăn ta đồng ý. Toàn chức pháp sư 128 chương 1282 để ngươi người trận chiến chó thế bàn băng lĩnh vực đem nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển khí thế đè xuống về sau. Mục ninh tuyết bàn băng lĩnh vực khí thế lập tức mạnh lên. Thời gian dần trôi qua vượt trên nguyền rủa địa ngục khuyển chi lực. Đã đang chủ yểu địa ngục tam đầu khuyển trên thân gieo hàn băng chi khí. Như vậy tiếp theo đối với nó tiến hành đóng băng kiềm chế liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mục ninh tuyết băng tuyết cuồng lạnh bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Lãnh ý từ chú địa ngục khuyển những vết thương kia không ngừng xâm nhập đến trong thân thể của nó nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển huyết dịch nhiệt độ bị hạ xuống về sau. Băng hàn đông kết tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển tốc độ liền xuống hàng có chừng phân nửa tốc độ này áp chế phi thường mấu chốt. Cái này khiến mục ninh tuyết cùng mạc phàm đều có thể tránh thoát ra hỏa này hung mãnh tập kích. Nhất là mục ninh tuyết. Cũng có thể nương tựa theo mình phong hệ linh hoạt cùng băng chi khống chế cải biến địa hình gắt gao nắm nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển cách mũi đi. Bảo quân chi phạt mạc phàm đồng dạng cải biến phương thức chiến đấu. Vì phối hợp mục ninh tuyết đóng băng hiệu quả, hắn không tiếp tục thi triển hỏa hệ ma pháp. Xu kích lôi hệ chi lực liên tục đang chủ yểu địa ngục tam đầu khuyển trên thân lưu lại hoang lôi vết tích. Nhợt nhạt sắc hoang lôi vết tích nhiều lần đang chủ yểu địa ngục tam đầu khuyển trên thân tán loạn. Đáng tiếc chó nam căn vốn không biết những vật này kỳ thật còn có thể dẫn phát một cách lôi điện trừng phạt. Mạc phàm vô cùng cơ trí. Liền thừa dịp nguyền rủa địa ngục khuyển tam đầu khuyển bởi vì công kích lúc kết thúc bỗng nhiên dẫn động bảo quân trừng phạt. Cái kia một đạo từ trên trăm đạo hoang lôi ấm ký điệp ra mà thành bầu trời đêm phích lịch đơn giản mang theo hủy núi toái địa uy lực. Thẳng tắp đánh vào nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển trên thân. Sinh sinh tại gia hỏa này trên sống lưng oanh mở một cái lớn cháy đen lỗ thủng. Lỗ thủng to đến có thể trông thấy thân thể nó bên trong xương cốt. Mà không có làn da. Bắp thịt bảo hộ. Hàn băng chi lực càng là tùy ý xâm nhập đến nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển trong thân thể. Mục ninh tuyết an hiểu đánh lâu dài đấu. Băng thiên tuyết địa hiệu quả lại không ngừng mạnh lên. Ngay mạc phàm oanh mở dạng này một cách lớn thương tích về sau. Mục ninh tuyết lập tức dẫn đồng hàn băng nhào vào đến nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển thân thể. nội tạng bên trong. Có thể rõ ràng cảm giác được nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển sinh mệnh khí tức đều yếu đi xuống dưới. Sinh mệnh khí tức bắt đầu yếu bớt, nó địa ngục khí chàng tự nhiên là bắt đầu tiêu tán. Mạc Phàm Bảo Quân lĩnh vực cùng Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Bản thân Mạc Phàm lôi hệ kỹ năng uy lực liền cường đại. Theo nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển cái kia huyết khí hộ thuẫn không cách nào lại thi triển. Từng đạo nóng nảy lôi điện đánh xuống. Đem nguyền rủa tam đầu địa ngục khuyển từng cách đầu đều bổ đến nghiêm trọng thối giữa mở. Máu me đầm địa không nói. Đầy người tổn thương do giá rét. Lôi thương. Nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển như cũ tức giận công kích. Bị Mục Ninh Tuyết tùy tiện tránh đi. Mà lưu tại nguyên địa cái kia phong bảo bấy dập lập tức phát động. Mang theo băng nhận phong bảo bấy dập đem nguyền rủa địa ngục khuyển cho cuốn tới giữa không trung. Sắc bén khuấy động chú địa ngục khuyển thân thể. Từng cái càng lớn vết thương xuất hiện trên thân nó. Bao quát ở trên người hắn chó nam. Đã mất đi huyết khí phòng bảo hộ bảo hộ. Hắn cũng là chật vật đến cực điểm. Đầy người vết máu đáng giận. Đáng giận. Các ngươi hai cái dựa vào cái gì cùng ta đấu. Đi chết đi, chó nam đắc nhanh muốn nổi điên. Hắn một cái tại cao giai trong lĩnh vực tiếp cận xưng bá pháp sư vậy mà đánh không lại hai cái này vừa tốt nghiệp ma pháp học viên. Thậm chí đáng tự hào nhất nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đều bị trọng thương thành dạng này. Nhìn xem có chút khó mà đứng lên chiến đấu nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển. Chó nam nổi giận nhảy xuống tới. Lấy tự thân ma pháp cùng Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết chống lại. Ngươi thật giống như liền đầu này chó có thể ỷ vào. Chính ngươi bản thân liền là một cái phế thải. Mạc Phàm nhìn thấy chó nam cuồng loạn vọt tới. Duỗi tay ra. Trực tiếp lấy không gian ý niệm giữ lại chó nam cổ họng. Chó nam vừa ập ủ hình thành rùa chú ma pháp im bặt mà dừng, bị Mạc Phàm bóp đến có chút sắp hít thở không thông. Bảo ngươi trang bơ, Mạc Phàm giơ lên cái tay còn lại. Vung mạnh đầy liền là cách không cho chó nam một cách trùng điệp cái tát. Kèm theo trên không ở giữa chi lực cái tát đó cũng không phải là pháp sư loại này tiểu thân bản có thể tiếp nhận. Một bàn tay đánh xuống. Chó nam răng cửa đều rơi mất hai viên. Máu phun ra. Cả khuôn mặt đều sưng không thành dạng. Để ngươi tại địa bàn của lão tử bên trên thả chó. Cẩu vật Mạc Phàm lại là cách không một bạt tay. Hướng chó nam một bên khác mặt quạt tới. Chó nam cũng còn chưa kịp phản ứng. Một bên khác mặt bị đánh đến càng sưng. Lại là mấy khỏa răng rớt xuống để ngươi nha người cầm chó thế liền ngươi còn mẹ hắn đánh đồ đằng thú chủ ý. Mạc Phàm liền không có nửa ngón tay mềm ý tứ. Mạnh nữa một cái. Trực tiếp đem chó nam cho một bàn tay đánh bất tỉnh đi qua. Chó nam mặt mũi tràn đầy máu. Mặt sưng phù đến cùng bị nướng qua như heo. Không bao lâu tỉnh táo lại ý hắn biết đến mình còn bị đối phương chộp vào trên tay. Mình bởi vì nổi giận công tâm lại ngất đi. Mạc Phàm cũng không phải cái gì quá giảng đạo nghĩa người. Khi Mục Ninh Tuyết hỏi thăm Mạc Phàm đầu kia địa ngục tam đầu khuyển xử lý như thế nào thời điểm. Mạc Phàm quả quyết một cái thương lôi trào. Lấy lôi điện chi lực sinh sinh đem nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển cho xé thành mảnh nhỏ. Chú địa ngục khuyển tam đầu khuyển thực lực cực mạnh. Hắn cùng Mục Ninh Tuyết liên thủ đều suýt nữa bị đánh. Loại này sẽ hồi uy hiếp đến mình đồ vật không tranh thủ thời gian giết. Giữ lại ăn tết sao con mẹ nó ngươi cho ta giả bộ hôn mê. Mạc Phàm lại là đem chó nam cho đánh thức. Chó nam đã ngay cả lời đều nói không ra. Không có răng. Bờ môi cùng cái mũi đều nhanh liền cùng một chỗ nhưng làm chó nam nhìn thấy mình tân tân khổ khổ cả một đời tâm huyết nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển bị Mạc Phàm dùng lôi điện cho xé. Hai mắt một phen. Triệt triệt để tuyệt vọng hôn mê lấy hệ triệu hoán làm chủ pháp sư. Triệu hoán thú nếu là chết rồi. Cùng tu vi bị phế cũng không có gì khác nhau. Bọn hắn rất khó lại bồi dưỡng được một đầu so sánh cùng nhau triệu hoán thú. Cho nên chó nam tình nguyện mình trực tiếp chết rồi. Ngươi người này còn đem người thức tỉnh đến xem thi thể. Mục Ninh Tuyết cho Mạc Phàm một cái liếc mắt. Mạc Phàm lại là sán lạn cười một tiếng. Cười đến cùng một cái tra tấn cuồng hưởng thụ ngay Mạc Phàm muốn nói chuyện lúc. Bỗng nhiên nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển thi thể nơi đó bay ra khỏi ba viên phi thường chói sáng đom đóm quang huy. Quang huy bay khỏi nó thân thể. Một bộ rất mê mang dáng vẻ. Theo tiểu nê thu chuỗi nhỏ thân thể bãi xuống. Cái kia lăn lộn chỉ riêng lập tức bay về phía Mạc Phàm. Cái này Mạc Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thời đại này giết một cái đầu lính có thể ra một cái tinh phách, cái kia chính là nhỏ phát một bút tiết tấu. Để Mạc Phàm tuyệt không nghĩ tới là giết đầu này nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển. Vậy mà một hơi ra ba cái tinh phách nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển bản thân liền là thống lính cấp bên trong cường giả. Cái này ba cái tinh phách rõ ràng là đi qua các loại rèn luyện. Coi là tinh phách bên trong thượng phẩm. Ba cái cùng một chỗ bán. Đây tuyệt đối là đại phát một khoản. Mạc Phàm cười đến càng mở. Đơn giản sảng khoái. Mà một bên Mục Ninh Tuyết cũng không nhìn thấy Mạc Phàm đang thu thập tinh phách. Chỉ cảm thấy Mạc Phàm con hàng này giống như tại tra tấn. Giết chóc. Bản thân say mê bệnh tâm thần trên đường càng chạy càng xa. Dạ ưng, ngươi bên kia như thế nào? Mạc Phàm kéo lấy hôn mê bất tỉnh nguyền rủa địa ngục khuyển đến đây. Dạ ưng xoay người lại, nhìn thoáng qua Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đâu? Dạ ưng hỏi. Chết rồi. Mạc Phàm hồi đáp. Các ngươi giết Dạ ưng có chút khó có thể tin. Dạ ưng đến bây giờ đối nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển còn có mấy phần vẻ lo lắng. Cái cổ vị trí càng là ẩm ẩm phát đau nhức. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chưa chắc không thể tới đối kháng. Nhưng cái kia trung quy là một đạo khó mà khép lại thương. Các ngươi vậy mà đem nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển giết đi? Dạ ưng một hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Các ngươi hai cái đơn giản liền là quái vật. Hiện tại Dạ ưng xem như minh bạch vì cái gì Trung Quốc đội ngũ có thể giết tới thế giới học phủ chi tranh đệ nhất. Ngay cả nguyền rủa địa ngục tam đầu khuyển đều giết được. Hai người này tu vi có thể xưng nhịp thiên. Vợ chồng chúng ta hai hiệp lực, liền không có không chiến thắng được. Mạc Phàm cười đến phóng đáng nói. Mục Ninh Tuyết cũng lười phản bác, mà là đi tới Du Sư Sư nơi đó. Tăng Nhiễm Liệt. Pha Lệnh Hy cùng mấy cái kia tiểu la lạc đều đã bị Dạ ưng cho chế phục. Dạ ưng thực lực ngược lại là không thể nghi ngờ. Nếu không phải chú địa ngục huyền đối với hắn có bóng ma tâm lý. Chính hắn hẳn là có thể thu thập hết chó nam. Dạ ưng. Ngươi làm thẩm phán người biết. Lại còn ra mặt giúp ngoại nhân đối phó chúng ta ma pháp hiệp hội thành viên. Ta nhất định sẽ thượng cáo đến nghị viên nơi đó. Để bọn hắn xử trí ngươi. Pha Lệnh Hy tựa hồ nhận ra Dạ ưng. Lập tức cùng một con chó kêu lớn lên. Pha Lệnh Hy. Ngươi biết rõ đây là đồ đằng thú. Còn mang theo ngoại nhân đến đánh cắp. Có lời gì ngươi liền cứ việc đến lớn nhị trưởng sang bên kia nói chuyện đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bán ngấu quốc gia trọng yếu cổ đồ đằng tin tức nhiên ti sẽ hội ủy viên đến cùng muốn hay không đi trong lao ngồi xổm cách một hai chục năm. Giả ưng tràn đầy khinh thường nói. Nhiên ti sẽ hội đã vượt biên giới. Nếu bọn hắn chỉ là tìm kiếm Du Sư Sư. Từ trên người nàng đào móc vậy sẽ không bị yêu ma công kích mùi thơm. Vậy ai đều bó tay với hắn. Nhưng quan hệ đến đồ đằng thú. Tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Đồ đằng thú là không bị mọi người nhấc lên. Nhưng hắn vẫn như cũ là quốc gia đồ đằng. Tại đồ đằng huyền xà sự kiện về sau. Bọn chúng liền bị liệt vào quốc gia như cổ văn vật bảo hộ đối hướng. Pha Lệnh Hy đem Nguyệt Nga Hoàng tin tức bán cho Á Châu Ma Pháp Hiệp hội người. Pha Lệnh Hy. Chính ngươi rõ ràng mình làm cái gì. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật bàn giao là ai phân phó ngươi làm. Cố gắng nhị trưởng còn có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Nếu không chỉ cho ngươi một cái tội phản quốc cũng không đủ. Dạ ưng khí thế mười phần. Căn bản không ăn Pha Lệnh Hy thói quan liêu bộ kia. Pha Lệnh Hy nghe cũng có chút trợn tròn mắt. Trên thực tế chính hắn cũng rõ ràng. Lần này để chó nam xuất thủ. Xảy ra chuyện trên cơ bản phải trả lớn trách nhiệm. Chó nam dù sao không phải trong nước pháp sư. Lệ thuộc nước khác đây là có chuyện gì? Mục Ninh Tuyết nghe thấy Dạ ưng nói đến lời nói này. Ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Á Châu nhị viên Tô Lục cùng lớn nhị trưởng Thiệu Trịnh là quan hệ thù địch. Tô Lục mượn Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội Nhiên Ti sẽ tìm đồ đằng thú. Nếu là có thể để pha lệnh khi chỉ chứng đây là Tô Lục gây nên, Thiệu Trịnh nhị trưởng có thể cho Tô Lục lớn thất bại. Mạc Phàm đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Cái kia du sư sư Mục Ninh Tuyết muốn nói lại thôi. Yên tâm, Thiệu Trịnh đã đem đồ đằng sự tình toàn quyền giao cho ta, về sau ta chính là đồ đằng đại sứ. Hiện tại du sư sư về ta quản. Trừ phi nhị viên cấp bậc người tự mình ra mặt. Không phải ai cũng đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Mạc Phàm nói ra. Đều quên nói. Quảng Châu các bằng hữu. Cảm tạ các ngươi tới thăm ta. Mỗi lần xem lại các ngươi ta đều là rất cao hứng a. Cũng cảm tạ vị kia ngàn dặm xa xôi từ trong Mông Cổ tới bằng hữu. Cưới chết nhiều như vậy con ngựa. Khó khăn cho ngươi. Hoa ha ha ha đậu đỏ mục nát ngươi hay là dáng dấp đẹp trai như vậy. Cùng ta năm đó không kém cạnh. Nghe nói ngươi chia tay. Ta thật rất vui vẻ. À. Là vì loạn minh trong đám muội tử nhóm cảm thấy vui vẻ. Chưa xong còn tiếp. Toàn chức pháp sư 128 chương 1283 ăn khớp đồ đằng bảo vệ được Nguyệt Nga Hoàng. Đáng tiếc Nguyệt Nga Hoàng vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh. Du sư sư trên mặt còn mang theo nước mắt. Bởi vì Thanh Nga nhóm tại lần chiến đấu này trên cơ bản đều tử vong. Chỉ còn lại có như vậy mấy con mang theo vết thương. Thây thây bay quấn bên mình du sư sư. Đừng quá khổ sở. Mục Ninh Tuyết nhẹ giọng an ủi một câu. Du sư sư lau sạch lấy nước mắt. Trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái có chút thống khổ nụ cười nói chỉ cần bảo vệ được Nguyệt Nga Hoàng. Đều là đáng giá. Mà lại ngươi cũng vẫn còn. Ngươi như vậy tỉ mỉ che chở lấy những này Thanh Nga nhóm. Không bao lâu bọn chúng lại sẽ hồi sinh sôi ra càng nhiều đồng bạn. Mục Ninh Tuyết nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, Du sư sư nặng nề gật đầu. Mặc kệ dạng. Nên bảo vệ đều bảo vệ. Sợ nhất chính là đều hy sinh. Kết quả muốn kiên thủ còn bị cướp đi. Loại đau khổ này mới có thể làm cho người triệt để không gượng dậy nổi. Ta muốn vì nó tìm một cách mới nghỉ lại chi địa. Rất xin lỗi ta không thể để cho các ngươi. Du sư sư nói ra. Chờ một chút. Mạc Phàm gọi lại du sư sư. Du sư sư đoán chừng đối Mạc Phàm vẫn tồn tại một chút khúc mắc. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Mạc Phàm. Nàng sợ hãi thật vất vả đuổi đi những này dụng ý khó dò người. Có ăn với bọn hắn lại muốn quấy rầy Nguyệt Nga Hoàng. Ngoại trừ ngươi. Hẳn không có người Nguyệt Nga Hoàng vị trí. Vì bọn họ mấy cái xã hội chính xác tìm tới nơi này Mạc Phàm rất là không hiểu dò hỏi. Cái này. Ta cũng không. Du sư sư tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng vậy a. Vì bọn họ Nguyệt Nga Hoàng ngủ say chi địa lúc này Linh Linh lại là đi tới bị giả ưng chế phục trong mấy người kia. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm bên trong một cái từ đầu đến cuối cúi đầu nam tử. Ngươi là Luyện Tịch Sơn đúng không? Linh Linh hỏi. Nam tử ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy thất kinh chi sắc. Luyện Tịch Sơn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện này đã là Thiệu Trịnh lớn nhị trưởng đang chăm chú sự tình. Pha lệnh khi đã cấu kết ngoại nhân đánh cắp đồ đằng thú. Mà hắn người dẫn đường này cũng tuyệt đối khó tội trạng trách nhiệm a không? Không phải. Luyện Tịch Sơn vội vàng phủ nhận nói. Ngươi thật là cho Tương Thiểu Quân mất mặt. Hắn tại không để ý tính mệnh tìm kiếm cổ đồ đằng. Mà ngươi cái tên này lại đem tin tức bán cho những này sắp tâm không tốt người. Linh Linh hừ lạnh một tiếng. Liền lên mang theo vài phần phẫn nộ chi ý. Gia hỏa này liền là Tương Thiểu Quân trong nhật ký nâng lên đồng bạn Mạc Phàm nhìn chằm chằm Luyện Tịch Sơn nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ đơn giản một tên bại hoại cặn bã. Linh Linh không chút khách khí mắng. Mạc Phàm tới trước mặt Luyện Tịch Sơn. Hung thần áp sát đảo ngã hỏi qua. Lúc trước Tương Thiểu Quân đang tìm kiếm một cái cổ lão đồ đằng sau không hiểu mất tích. Từ đây lại không bất cứ tin tức gì. Có phải hay không là ngươi gia hỏa này âm thầm đem hắn giết? Luyện Tịch Sơn nghe xong. Mặt đều dọa đến trắng bệch trời ạ. Hắn nhưng không có giết Tương Thiểu Quân. Luyện Tịch Sơn cuồng lắc đầu nói chuyện này thật không liên quan gì đến ta a. ta không có giết hắn. Lúc ấy là hắn muốn đi nơi đó. Ta cảm thấy quá mức nguy hiểm. Mà lại ý nghĩ của hắn thực sự quá không phải thực tế. Cho nên chúng ta đội ngũ liền không có cùng hắn cùng một chỗ. Ồ vậy hắn về sau đi nơi nào? Ngươi sao Mạc Phàm hỏi. Hắn đi qua không ít địa phương. Có một lần hắn đi Hàng Châu. Sau đó liền phi thường kích động tìm tới ta. Nói hắn một cái bí mật lớn nhất. Hy vọng ta có thể trợ giúp hắn tìm tới cái kia đồ đằng. Ta cảm thấy hắn đã vì tìm đồ đằng có chút tẩu hỏa nhập ma. Cho nên không để ý đến hắn. Hắn lúc ấy đối ta rất thất vọng, về sau liền đi phương Bắc. Luyện Tịch Sơn nói ra. Bị cài lên dạng này một cái giết người mũ. Luyện Tịch Sơn đương nhiên không dám có bất kỳ dấu riêng. Vội vàng đem toàn bộ đỡ ra. Đi một lần Hàng Châu Mạc Phàm xa vào đến trong trầm tư. Ta chỉ hắn về sau đại khái là hướng Cam Túc nơi đó đi. Luyện Tịch Sơn đủ số đầu mồ hôi nói. Như vậy. Cái này Lông Vũ ngươi nhận ra sao nói chuyện. Mạc Phàm từ không gian trong túi lấy ra một cây lớn vô cùng Lông Vũ. Luyện Tịch Sơn hiển nhiên nhận ra cái này Lông Vũ trên mặt hắn biểu lộ đã hoàn toàn bán rẻ hắn. Qua rất lâu. Luyện Tịch Sơn mới hồi phục tinh thần lại. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói cái này Lông Vũ cũng là chúng ta lúc ấy hao tốn rất lớn khí lực mới tìm được. Về sau bởi vì chúng ta lúc kia đội ngũ xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Liền không tiếp tục nữa. Vậy cái này Lông Vũ là ở nơi nào tìm tới Mạc Phàm hỏi. Tại Phói Đài, nếu như ngươi muốn tiếp theo manh mối, ta có thể toàn bộ cung cấp cho ngươi. Luyện Tịch Sơn nói ra. Xem ra ngươi còn có chút dùng, đa dạng này ta liền muộn một chút đem ngươi đưa đến thẩm phán xã hội nơi đó đi. Mạc Phàm cười cười. Luyện Tịch Sơn lập tức một bộ vô cùng cảm kích biểu lộ. Muốn thật rơi xuống Thiệu Trình lớn nhị trưởng nơi đó. Hắn cái này một cách nho nhỏ lịch sử khảo cứu nhân viên khẳng định chịu không nổi. Vậy ta đi trước. Du Sư Sư nói ra. Nếu Nguyệt Nga Hoàng tỉnh, ngươi giúp ta hỏi một chút nó có biết hay không cái khác đồ đằng thú. Mạc Phàm nói ra. Tốt Du Sư Sư nhẹ gật đầu. Cái này so với Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hết sức giúp đỡ thật không tính quá phần yêu cầu. Mảnh này Tông Lâm Ly Hàng Châu sẽ hồi gần một chút. Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết. Dạ ưng. Linh Linh áp giải những người khác liền trực tiếp tiến về Hàng Châu. Đến Linh ẩm tự thẩm phán sẽ. Đường Nguyệt vừa vặn cũng tại. Nàng trừng mắt mắt to. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Mạc Phàm. Dạ ưng. Mục Ninh Tuyết. Linh Linh bốn người. Đường Trung cũng tại. Hắn còn chưa mở lời. Mạc Phàm trước lão đường. Mượn các ngươi Linh ẩm tự thẩm phán hội ngục giam sử dụng. Mấy cái này mặt hàng đối nghị trưởng tới nói còn rất trọng yếu. Tốt xấu nói cho ta biết trước đây là tình huống đi. Tăng Nhiễm Liệt. Tha Lệnh Hy. Các ngươi hai cách là phạm tội sao? Đường Trung cũng nhận ra hai người kia. Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội cùng Hàng Châu Ma Pháp Hiệp Hội hay là thường xuyên liên hệ. Tăng Nhiễm Liệt cùng Tha Lệnh Hy đều tính chức vì không thấp pháp sư. Sẽ hội giống tù phạm bị Dạ Ưng bắt được nơi này tới. Dạ Ưng đại khái giải thích một lần, Đường Trung lúc này mới chợt hiểu. Thật sự là hồ đồ a. Đường Trung tựa hồ cùng Tha Lệnh Hy còn có một số giao tình, mặt mũi tràn đầy thương cảm nói. Đường Trung lão ca, ta cũng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành cái dạng này, ta cũng là gấp công tâm cắt. Tha Lệnh Hy trùng điệp thở dài một hơi. Bây giờ nói đều không dùng. Hắn rõ ràng tìm được đồ đằng nhưng không có cáo chi ma pháp hiệp hội bất luận một vị nào nghị viên. Ngược lại cấu kết ngoại nhân. Cái tội danh này đều chạy không thoát. Hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng đi, như thế có lẽ còn có thể mở một mặt lưới. Đường Trung nói ra. Ta biết, ai? Tha Lệnh Hy mặt mũi tràn đầy chán nản. Đường Nguyệt, ngươi đem bọn hắn đưa đến cấm trong lao đi. Đường Trung nói ra. Gần nhất sự tình thật là không ít, chúng ta Linh ẩm tự thẩm phán hội cấm lao đều muốn trụ đầy. Đường Nguyệt nói ra. Đêm đã có chút sâu, Mạc Phàm cũng không có rời đi, dứt khoát cùng Mục Ninh Tuyết lưu tại Hàng Châu. Muốn nói dài hẹn hò. Tự nhiên là đảo giữa hồ ngày tốt cảnh đẹp nhất là động lòng người. Mạc Phàm còn không có cùng Mục Ninh Tuyết hảo hảo đi qua u ám tiểu lâm tử, thanh tịnh mỹ lệ hồ nước nhỏ. Lần này Mạc Phàm cố ý đem Mục Ninh Tuyết cho dẫn tới Tây Hồ đảo giữa hồ bên trên. Tại tứ phía bị nước bao quanh, bên trong có đình đài lầu các nho nhỏ trong trời đất, cái kia gọi làm cho người mơ màng không thôi. Ngươi thật sự định tìm kiếm đồ đằng, Mục Ninh Tuyết nói ra. Ăn tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy, ta đều nhanh muốn đuổi không lên. Mạc Phàm nói ra. Đó cùng ngươi tìm kiếm đồ đằng lại có quan hệ, hệ Mục Ninh Tuyết không hiểu nói. Không, ta cảm giác cùng đồ đằng ở giữa hẳn là có đặc thù số mệnh quan hệ đi. Có một thanh âm một mực đang hô hoán ta. Mỗi khi ta nhiều cùng một cái đồ đằng sinh vật tiếp xúc, loại kia kêu gọi liền trở nên càng mãnh liệt. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Mục Ninh Tuyết nghe, không khỏi trợn trắng mắt nhìn Mạc Phàm, đạo nói mò đã ra thích. Vậy liền đi thôi. Dù sao ngươi cũng là một cách không chịu ngồi yên người. Tuyết Tuyết, hay là ngươi hiểu ta? Mạc Phàm nói đến đây câu nói, liền chủ động tiếp cận. Mục Ninh Tuyết sao có thể không Mạc Phàm ý đồ, bước nhỏ lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn, đi vào một cái cắt trong phòng. Ngươi thật giống như cùng ta nói qua nơi này vách tường văn. Mục Ninh Tuyết thấy được trên vách hình, nhờ vào đó đến rời đi chỗ khác Mạc Phàm cái kia lửa nóng nóng tới gần khí tức. A, ngươi nói những này a, ta đến xem qua rất nhiều lần, nhưng đều không có tốt hơn giải thích. Bộ phận này rất như là chúng ta trước đó tại Nhật Bản mõ dụng cụ bên trên hình văn, nghĩ văn tự, lại như là đồ án, cũng đều không giống. Bộ phận này là đồ đằng huyền xà trên người. Ngươi nhìn nơi này liền có một cá biệt thôn trang bảo vệ ở thân rắn. Nói đến liền là đồ đằng huyền xà. Còn có cái này. Mạc Phàm hứng hờ tại cùng Mục Ninh Tuyết nói trên vách đồ án lúc, bỗng nhiên trong đầu có một vệt ánh sáng hiện lên. Để Mạc Phàm lời nói im bặt mà dừng. Mục Ninh Tuyết nhìn xem Mạc Phàm, nhìn thấy hắn đột nhiên trầm mặc, hô hấp một cái cũng nhẹ một chút. Mục Ninh Tuyết hiểu rõ Mạc Phàm. Mạc Phàm cái dạng này đại biểu cho hắn nhất định là nghĩ đến. Nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm đi quấy rầy. Quả nhiên, Mạc Phàm cặp mắt kia bỗng nhiên nhìn chòng chọc vào vách tường hình. Đầu tiên là nhìn chăm chú lên đồ đằng huyền xà cái kia hoàn chỉnh đồ đằng. Lại chuyển rời đến càng phía dưới loại này giống như mõ dụng cụ đồ hình Tuyết Tuyết. Ngươi đến xem. Cái này một khối đồ hình có phải hay không cùng chúng ta trước đó nhìn thấy Nguyệt Nga Hoàng cử kén bên trên đầy đồ án rất tương tự. Mạc Phàm bỗng nhiên đi tới vách tường trước. Sau đó dùng tay chỉ một khối khác phi thường quái gì kỳ gì hoa văn. Mở miệng nói ra. Mục Ninh Tuyết nhìn chăm chú lên Mạc Phàm chỉ vị trí. Nhớ lại cử kén phía trên hình. Vội vàng gật đầu nói thật. Là giống nhau, ngươi lại nhìn cái này. Mạc Phàm lúc này lấy ra cho lúc trước luyện tịch sơn đồ đằng lông vũ. Đem cái này đồ đằng lông vũ đem thả đến Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng phía trên một chút. Mục Ninh Tuyết chăm chú nhìn. Một phen so sánh về sau. Mục Ninh Tuyết kinh ngạc. Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng đồ hình vậy mà cùng cái kia lông vũ đồ hình rất tương tự. Thậm chí là trình độ nhất định chồng vào nhau. Tựa như hai cái tương tự độ vượt qua 90% vân tay đương nhiên. Đồ đằng hình văn nó hoa văn là muốn so vân tay lớn gấp mấy chục lần, nhưng đây là trùng hợp sao? Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng chi văn cùng cái kia thần bí lông vũ đồ đằng chi văn có thể trồng vào nhau? Tuyết Tuyết, ngươi nghe qua huyền vũ truyền thuyết sao? Mạc Phàm nói ra. Toàn chức pháp sư 128 chương 1284 trong lao máu xối. Mục Ninh Tuyết nhìn xem Mạc Phàm. Nghe hắn tiếp theo lời nói. Những lời này hay là Triệu Mãn Duyên tên kia nói với ta. Ta trước đó còn phi thường kỳ quái. Vì cái gì hắn sẽ hội đột nhiên đối đồ đằng sinh vật cảm thấy hứng thú. Đồng thời còn làm qua trình độ nhất định nghiên cứu. Mạc Phàm nhớ lại Triệu Mãn Duyên từng theo mình nói qua. Sẽ liên lạc lại lên Thiệu Chỉnh Nghị trưởng nói với chính mình có quan hệ bá hạ tin tức. Sửa sang lại một phen đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Triệu Mãn Duyên lúc ấy đã nói với ta huyền vũ truyền thuyết. Huyền vũ có hai cái hậu đại, một cách là đồ đằng huyền xà, một cách là bá hạ. Hiện tại thông qua bao lão đầu cùng Thiệu Chỉnh Nghị trưởng bên kia suy đoán đến xem. Triệu Mãn Duyên cái kia mõ dụng cụ liền là bá hạ đồ đằng biểu tượng vật. Cái này tại cổ lão thời kỳ bình thường là đảm bảo tại này bộ lạc thủ lĩnh trên tay. Sau đó ngươi nhìn cái này. Đây là Tương Thiểu Quân đã từng sưu tầm cổ lão đồ đằng chi văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này liền là Huyền Vũ đồ đằng chi ấn. Mạc Phàm nói cố ý lật ra Tương Thiểu Quân ra dây huyền nhật ký. Nhật ký bên trên xác thực có một cái viết ngoái chi hình. Bị Tương Thiểu Quân tiêu ký vì Huyền Vũ. Tương đương ngạc nhiên là Huyền Vũ đồ đằng chi ấm trong mắt Mục Ninh Tuyết vô cùng nhìn quen mắt. Cái này Huyền Vũ chi đồ đằng ấm ký tựa như là Huyền Xà ấm ký cùng mõ ấm ký kết hợp. Mục Ninh Tuyết nhớ lại Triệu Mãn Duyên mõ dụng cụ bên trên hình ấm. Sau đó làm ra cái này suy đoán. Không sai, liền là kết hợp hai bọn chúng kết hợp với nhau, vừa vặn liền là Huyền Vũ. Cũng ấm chứng cái kia truyền thuyết, Huyền Vũ có hai cái hậu đại, một cái Huyền Xà, một cái Bá Hạ. Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng phát hiện Mạc Phàm trên mặt vậy mà lộ ra hiểu rõ mở câu đố hưng phấn cùng kích động. Ngươi lại nhìn cái này lông vũ bộ phận này. Mạc Phàm đem cây kia thần bí lông vũ cho dán tại trên tường, sau đó dùng tay che chắn lấy trong đó một khối. Ăn, bộ phận này cùng Nguyệt Nga Hoàng rất tương tự. Ngươi mới vừa nói qua. Mục Ninh Tuyết nói. Nếu như Huyền Vũ, Bá Hạ, Huyền Xà lý luận thành lập. Như vậy cái này đại biểu Nguyệt Nga Hoàng kỳ thật chính là cái này thần bí lông vũ chủ nhân hậu đại một trong. Mạc Phàm nói ra. Mục Ninh Tuyết nghe được câu này. Nội tâm không khỏi tạo nên một tầng gợn sóng. Một loại khó mà nói rõ cảm giác chấn động đang vang vọng lấy. Nguyệt Nga Hoàng là cái nào đó lông vũ đồ đằng hậu đại. Như vậy cái này lông vũ đồ đằng đến tột cùng là cái gì? Chờ một chút. Chúng ta đã biết Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng ấm ký. Cũng biết cái này lông vũ đồ đằng ấm ký. Làm đồ án phép trừ. Liền có thể suy đoán ra một cái khác đồ đằng sinh vật biểu tượng ấm ký rồi. Mục Ninh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng đúng đúng, Mạc Phàm cuồng gật đầu. Đồ đằng ấm ký công thức tương đương đơn giản. Bá hạ ấm ký, võ ấm ký, cái này mang ý nghĩa. Thần bí lông vũ đồ đằng ấm ký, Nguyệt Nga Hoàng ấm ký. Liền chờ vu mố một cái không biết đồ đằng sinh vật ấm ký. Đồ đằng sinh vật vết tích bị lịch sử nghiêm trọng ma diệt. Thật muốn đưa chúng nó tìm kiếm được. Độ khó khá khó khăn. Nhưng nếu là nắm giữ lấy nó đồ đằng ấm ký, vậy thì có một tia manh mối cùng hy vọng. Chẳng lẽ lại Tương Thiểu Quân cũng là bởi vì nhìn thấy những này, minh bạch đồ đằng ấm ký quy luật. Mục Ninh Tuyết nhớ tới cái kia gọi là Luyện Tịch Sơn lời nói. Nhất định là hắn cho dù một thân một mình cũng phải tiến về phương Bắc thăm dò. Nhất định là hắn thông qua những cái kia khác biệt đồ đằng ấm ký thôi diễn ra một cái tương đương cổ lão thực lực cực kỳ cường đại đồ đằng chân diện mục. Hắn trong nhật ký liền đề cập tới. Mạc Phàm có chút kích động nói. Tương Thiểu Quân thông qua loại phương thức này thôi diễn ra con nào đó siêu cấp đồ đằng chân diện mục. Lúc ấy căn bản không có người tin tưởng hắn phần này lý luận. Thế là hắn lựa chọn mình đi chứng thực. Một cách đối lịch sử điên cuồng si mê. Một cách có thể vì tò mò vứt bỏ hết thảy. Một cách mở ra dạng này đồ đằng bí mật người. Kết quả là nhưng không có trở về. Rất nhiều lần Mạc Phàm đều nghe Tương Thiểu Như nói nàng cùng ca ca Tương Thiểu Quân sự tình. Lúc ấy cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn. Nhưng bây giờ mình cũng thôi diễn bí mật này. Mạc Phàm nội tâm cũng tại kịch liệt cuồn cuộn, đến cùng là cái gì lông vũ đồ đằng. Địa vị của nó còn ở trên Nguyệt Nga Hoàng. Mà cùng Nguyệt Nga Hoàng cùng một bậc thang một cái khác đồ đằng lại đến cùng là cái gì? Tương Thiểu Quân tại quyển nhật ký bên trong sục sôi cuồng sách miêu tả cái kia cổ lão siêu cấp đồ đằng đến tột cùng lại là cái gì? Là lông vũ đồ đằng sao? Hay là cái gì khác? Mặc dù ta có chút không biết rõ ngươi vì sao lại đối đồ đằng sinh vật cảm thấy hứng thú. Bất quá ta nghĩ ngươi cố gắng thật sẽ hội đào móc ra ngoại trừ đồ đằng Huyền Xà, Nguyệt Nga Hoàng bên ngoài cách khác đồ đằng thú. Mục Ninh Tuyết khích lệ nói. Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng trả lời không được. Tại sao mình đối đồ đằng nóng như vậy? Chung là lực lượng a, đồ đằng thú cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại là mình tôn trọng. Nếu có thể thu phục như vậy một hai con, đây còn không phải là nằm ngang trên thế giới này đi sao? Lại nói, Triệu Mãn Duyên sự tình ngươi có mặt mày sao? Mục Ninh Tuyết nhớ tới chuyện này, thế là nói ra. Nói đến đây sự tình bên trên ta một cách nghĩ không hiểu vấn đề. Mạc Phàm nói ra. Cái gì? Mục Ninh Tuyết cũng suy tư. Liên quan tới Triệu Mãn Duyên lúc trước bị ăn chi tiết, Mục Ninh Tuyết đã từ những người khác nơi đó nghe nói. Bá hạ một mực từ Nhật Bản đi theo chúng ta đến địa trung hải Venice. Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thế giới học phủ chi tranh kết thúc về sau bỗng nhiên xuất hiện. Ta cảm thấy sự tình căn bản cũng không phải là chúng ta giống đến như thế, Mạc Phàm nói ra. Mục Ninh Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú lên các phòng bên ngoài. Đúng lúc thấy được đồ đằng huyền xà cái kia cực lớn đầu có chút hướng nơi này dò xét tới. Hiển nhiên đồ đằng huyền xà là phát giác được Mạc Phàm ở chỗ này. Tới đến một chút náo nhiệt. Nhìn thấy đồ đằng huyền xà đối Mạc Phàm sốt ruột. Mục Ninh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói. Mạc Phàm. Có phải hay không là Triệu Mãn Duyên lúc ấy gặp nguy hiểm tính mạng. Bá hạ căn bản không phải phá hư. Cũng không phải ăn Triệu Mãn Duyên. Mà là đang bảo hộ Triệu Mãn Duyên. Mục Ninh Tuyết lời nói này lập tức đề tỉnh Mạc Phàm. Đúng vậy a. Bá hạ rõ ràng là đi theo Triệu Mãn Duyên. Mó dụng cụ liền là biểu tượng vật. Triệu Mãn Duyên hiện tại thì tương đương với thời cổ bộ lạc thủ lĩnh. Có thể đạt được đồ đằng thú phù hộ. Nhất định là Triệu Mãn Duyên lúc ấy gặp cái gì. Bá hạ mới chợt phát hiện thân mình ngay từ đầu tại sao không có hướng nơi này muốn nói như vậy. Sự tình liền ra trên thân Triệu Mãn Duyên. Ngươi còn nhớ rõ Triệu Mãn Duyên lúc ấy đã nói với ngươi thứ gì sao? Mục Ninh Tuyết nói ra. Tâm tình của hắn không tốt lắm, chủ yếu là bởi vì hắn phụ thân sự tình. Hắn hy vọng làm chút thành tích cho hắn bệnh nặng phụ thân nhìn. Ta có thể cảm giác được hắn còn có lời muốn nói với ta. Nhưng về sau không có mở miệng. Giống như nói ra sẽ làm bị thương đến cái gì. Mạc Phàm hồi ức nói. Các ngươi không phải hảo huyên để sao hắn tại sao muốn đối ngươi muốn nói lại thôi? Mục Ninh Tuyết hỏi. Cái này. Ta cũng không rõ lắm. Mạc Phàm cũng nghĩ không thông. Bình thường có chuyện nói không nên lời không ở ngoài mấy loại nguyên nhân. Nó một. Đối muốn kể ra người là có thương tổn. Nó hai. Hội thương tổn đến một cách khác quan trọng hơn hoặc là trình độ trọng yếu không kém hơn ngươi người. Thứ ba. Hội thương tổn đến chính hắn. Mục Ninh Tuyết nói ra. Mục Ninh Tuyết mà nói tựa hồ luôn có thể cho Mạc Phàm mở một cách mới suy nghĩ phương hướng. Nếu Triệu Mãn Duyên lúc ấy thật là gặp nguy hiểm tính mạng. Bá hạ ra ngoài bảo hộ mới hiện thân. Cái kia Triệu Mãn Duyên cũng không nói ra miệng đồ vật có phải hay không liên quan hệ đến tính mạng hắn. Nghệ một tiếng gáy gọi từ chỗ cao truyền đến. Đánh gáy Mạc Phàm mạch suy nghĩ. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đến phía ngoài phòng. Phát hiện Dạ Ưng khống chế lấy hắn Mạc mang thiên ưng xoay quanh ở phía trên. Đồ đằng huyền xà vì không hù đến tiểu động vật. Đã chủ động đem đầu chìm đến trong hồ nước. Miễn cho cái kia Mạc mang thiên ưng căn bản không dám rơi xuống đất. Mạc Phàm xảy ra chuyện, Dạ Ưng cau mày nói ra. Thế nào? Mạc Phàm nói. Đến linh ẩm tự thẩm phán sẽ hồi rồi nói sau. Dạ Ưng để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đến Mạc mang thiên ưng cõng lên tới. Ngồi lên Mạc mang thiên ưng bay qua nước hồ trực tiếp bay về phía linh ẩm núi. Dạ Ưng trực tiếp dẫn bọn hắn hai cách đi đến cấm lao. Đến cấm lao. Đường Trung, Đường Nguyệt đều tại. Sắc mặt hai người lộ ra phi thường khó coi. Nhìn thấy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tới. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Mạc Phàm hướng cấm trong lao nhìn lại. Phát hiện phòng giam bên trong có một vũng lớn vết máu. Có một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ bày ở bên trong. Mà tại một cách khác nơi hẻo lánh. Chó Nam hai mắt hung tàn sơ lên ánh mắt. Hai tay của hắn tất cả đều là vết máu. Chính giọt giọt hướng trên sàn nhà rơi. Hắn đem pha lệnh hy giết đi. Đường Nguyệt mặt mũi tràn đầy tự trách nói. Ta không nên đem bọn hắn nhốt tại một cái cấm trong lao. Mạc Phàm thấy cảnh này trong lòng cũng là hãi nhiên vô cùng. Cấm lao là áp chế tinh thần. người ở bên trong là thi triển không ra bất kỳ một cách ma pháp đến. Nói cách khác, chó nam là dùng tàn nhẫn nhất cùng thô bạo nhất thủ đoạn đem Pha Lệnh Hy cho giết chết. Pha Lệnh Hy như thế vừa chết, liền mang ý nghĩa hết thảy có thể chỉ hướng Á Châu nghị viên Tô Lộc chứng cứ cùng lên án trực tiếp biến thành bọt nước. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi phạm vào tội ác cũng không phải không thể khoan dung. Ngồi xổm bên trên một chút năm, ngươi hay là một cái pháp sư, nhưng ngươi dạng này tàn nhẫn giết chết Pha Lệnh Hy, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra nhà giam. Đường Trung có chút tức giận nói. Cùng cái này so ra, ta sợ hơn Tô Lục. Chó nam giơ lên ánh mắt, trên mặt lộ ra cũng không phải là được như ý âm hiểm cười, ngược lại là tái nhợt cùng mồ hôi lạnh lâm ly bất an cùng sợ hãi. Tô Lục chán ghét nhất liền là thuộc hạ vô năng. Chó nam rất rõ ràng mình lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn cho Tô Lục mang đến phiền phức. Mình nửa đời sau sẽ hồi thật thưởng thức được sống không bằng chết tư vị. Cùng như thế, chó nam tình nguyện lấy, cho dù là lại nhiều một đầu giết chết Nhiên Ti sẽ hồi ủy viên trọng đại tội danh, cả một đời ở tại trong ngục giam, hắn cũng tuyệt không phải tiếp nhận nổi giận Tô Lục trừng phạt ra hỏa kia. Thật có như vậy? Nhưng đập sao Mạc Phàm nhìn xem chó nam cái dạng kia, mở miệng nói, rất khó tưởng tượng một cái tài cao giai trong lĩnh vực có thể tiếp cận vô địch ma pháp sư vậy mà lại e ngại một người đến loại trình độ này. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi sẽ không hiểu, ngươi tốt nhất cũng làm tốt cái này chuẩn bị đi. Tô Lục xưa nay sẽ không buông tha bất luận cái gì cùng hắn đối nghịch người. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ta tình cảnh hiện tại. Chó nam co do thân thể, cả người vẫn như cũ ở vào một loại tinh thần thất thường trạng thái. Ai, đi thôi. Mạc Phàm thở dài. Đường Nguyệt vẫn tại tự trách, Mạc Phàm an ủi nàng. Đường Nguyệt mặc dù là thẩm phán làm, nhưng hiền lành nàng trung quy là rất khó lĩnh hội đạt được người có thể vặn vẹo đến loại trình độ này. Cái này trách không được nàng sơ sẩy. Toàn chức pháp sư 128 chương 1285 một lần cuối ma đô lộ sông tư nhân chữa trị bệnh viện. Duyên dáng rừng cây nhỏ cùng đặc biệt lưng chừng núi vị trí, khiến cho cái này đặc thù bệnh nhân bệnh viện thậm chí đều trở thành rất nhiều người tha thiết ước mơ xa xỉ chi địa. Nơi này lui tới nhiều nhất cũng không phải bệnh nhân, mà là những cái kia chăm sóc nhân viên. Thường thường có thể nhìn thấy một tên ngồi lên xe lăn lão giả bên cạnh đi theo tại một đội bảo dưỡng nhân viên. Liền ngay cả tốc độ gió đều cần tiến hành thăm dò. Lầu 4 có một gian to lớn phòng bệnh. Bởi vì đến đêm khuya duyên cớ, hộ lý nhân viên đều đã tán đi một chút, lưu lại một số người ở nơi đó 24 giờ trông coi. Hai tên tiểu hộ sĩ lúc này cũng là ngủ gật liên tục, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Mụ mụ, ta đưa ngươi đi, ngươi ở chỗ này cũng không phải rất thói quen. Tóc bóng loáng lóe sáng nam tử nói ra. Ta muốn ở lại chỗ này. Phụ nhân nói ra. Không sao, ta sẽ hồi lưu tại nơi này chiếu khán. Nam tử nói ra. Được, tốt à. Có càn à. Không có ngươi ta thật không nên một ngôi nhà. Bỗng nhiên ở giữa biến thành bộ này băng lãnh dáng vẻ. Ngoại trừ thống khổ liền là lo lắng. Bạch Minh Tính cảm giác tinh thần phải có chút không chịu nổi. Nam tử đưa tiến Bạch Minh Tính về sau, lại trở về đến cái này lầu 4. Ánh mắt nhìn lướt qua mặt kia bên trên còn có vết sẹo nam tử. Mở miệng nói, ngươi đêm nay giúp ta làm sự kiện. Ngươi không hạ thủ được, đúng không? Trên mặt có sẹo nam tử nói. Qua rạng sáng 2 giờ lại động thủ. Không nghĩ tới tử lão đầu này vậy mà rất dài như vậy. Triệu Hữu Kiền nói ra. Ngươi thật sự là ta gặp qua máu lạnh nhất người. Sẹo thương nam tử nhích môi cười nói. Ngươi một sát thủ cũng không có tư cách đối ta bình phẩm từ đầu đến chân. Triệu Hữu Kiền hừ lạnh một tiếng. Sẹo thương nam tử tựa vào cửa bên cạnh, đưa mắt nhìn Triệu Hữu Kiền rời đi, trong mắt lóe ra mấy phần bất thiện quang mang. Hắn đối Triệu Hữu Kiền tự nhiên có nhất định ý kiến. Nếu không phải tiếp hắn cái này cái cọp sống, thây tử của hắn cũng sẽ không bị đầu kia đảo nhỏ quái thú ăn. Bất quá, đi theo Triệu Hữu Kiền cũng không phải không có một chút chỗ tốt. ít nhất chờ hắn kế thừa Triệu thì cũng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn đồng hồ tay một chút, Bacon đốt lên một điếu thuốc, thảnh thơi hút. Nơi này không thể hút thuốc, ngài có thể đến cuối hành lang nơi đó. Cái kia buồn ngủ tiểu hộ sĩ lập tức nói ra. Bacon nhích nhích miệng, cũng không có đi để ý, chậm rãi hướng phía cuối hành lang. Chờ một chút, chúng ta muốn cho Triệu lão gia tiêm vào dược vật, ngài trước hết để cho mạc y sinh đi vào. Tiểu hộ sĩ nói ra. Gác cổng cho ngươi đi thôi. Bacon tiện tay liền đem gác cổng ném cho y tá. Tiểu hộ sĩ tiếp đặt bên cạnh, bắt đầu chỉnh lý những cái kia hộ lý cần. Không bao lâu, một tên mang theo khẩu trang bác sĩ nam liền đi. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần cảnh giác nhìn lướt qua hướng hành lang vị trí đi xẻo nam Bacon. Rất nhanh lại đem ánh mắt cho rời. Hắn hướng phía tên kia cầm gác cổng y tá nhẹ gật đầu. Đi vào phòng bệnh. Phòng bệnh tương đương rộng rãi. Hết thảy công trình đều đủ. Đáng tiếc cái kia phần quạnh quẽ nhưng từ mỗi một chỗ lộ ra tới. Phòng bệnh là có cửa sổ sát đất. Bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Tiểu hộ sĩ sau khi đi vào lập tức kéo lên màn cửa. Phụ trách trấn giữ hai tên gia tộc pháp sư tựa hồ cảm thấy dạng này không ổn. Nhưng lại bị tiểu hộ sĩ hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Màn cửa hay là hoàn toàn kéo lên. Cảm ơn ngươi, giúp ta đại ăn. Tên kia bác sĩ nam thành khẩn nói ra. Ngươi hay là nhanh lên đi, ra hỏa kia hút thuốc xong cũng biết. Tiểu hộ sĩ nói ra. Bác sĩ nam bước nhanh đến trước giường bệnh. Làm hắn nhìn thấy cái kia nằm tại trên giường bệnh trên mặt cơ hồ không có nửa điểm tức giận lão nam nhân về sau. Vành mắt lập tức đỏ bừng. Tại Triệu Mãn Duyên trong ấn tượng. Gương mặt này có khống chế toàn bộ khổng lồ thế gia vọng tộc uy nghiêm. Cũng có được đối đãi kiên nhẫn cùng yêu chiều. Nhưng hôm nay lại trở thành dạng này một chương tựa như chết một cây khô. Cái này khiến Triệu Mãn Duyên trong nháy mắt có một loại hô hấp đều khó khăn cảm giác hít vào một hơi thật sâu. Toàn bộ yết hầu đều là chua xót. Triệu Mãn Duyên tận khả năng điều tiết cảm xúc. Mà vừa lúc này, cái kia tựa như khô cây xà một mặt nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Mí mắt dị thường chậm rãi mở ra. Một đôi không ánh sáng chạc con mắt vô cùng mệt mỏi nhìn phía Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên ngây ngẩn cả người, không dám. Nhưng lão nam tử chợt ở giữa kích động, vậy mà dùng sức đưa tay hướng Triệu Mãn Duyên trên mặt dò xét. Triệu Mãn Duyên lúc này còn mang theo khẩu trang. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến phụ thân dưới loại tình huống này liếc mắt nhận ra. Khi vậy không có nhiệt đầu ngón tay đụng phải hắn mặt thời điểm. Triệu Mãn Duyên rốt cuộc khống chế không nổi trong mắt lắc lư. Nước mắt giọt lớn rơi xuống. Triệu Mãn Duyên hai tay bưng bít lấy hắn tay khô héo. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Lại chỉ có thể nghẹn ngào không ngừng. Cha! Triệu Mãn Duyên thật vất vả điều chỉnh tốt cảm xúc. Có thể để hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc là lão nam nhân tay đã không có nửa điểm chống đỡ. Cứ như vậy rơi xuống. Cặp kia hiện ra kích động quang trạch con mắt giờ phút này cũng thật chặt nhắm lại. Khô lão gương mặt thiếu đi mấy phần vẻ thống khổ. Nhưng không có một chút xíu sinh khí. Hắn đi. Trái tim không có nhảy lên, thân thể không có nhiệt độ, là thật rời đi nhân thế. Ngơ ngác ngồi xổm ở nơi đó. Triệu Mãn Duyên nội tâm cuốn lên to lớn gợn sóng. Gương mặt kia đều bởi vì loại tâm tình này mà vô cùng thống khổ dãy rua. Ngài một mực chờ đợi ta. Triệu Mãn Duyên nhìn xem cái này đã rời đi lão nhân. Không biết qua bao lâu mới phun ra một câu nói như vậy tới. Ở thế giới học phủ chi tranh kết thúc lúc đó, phụ thân liền đã bệnh nguy kịch. Triệu Mãn Duyên lấy được tin tức là hắn căn bản sống không được nửa tháng. Mà lại, vì không cho phụ thân lại tiếp nhận ốm đau tra tấn, bọn hắn đều đồng ý để hắn sớm an ổn rời đi. Nhưng là, hiện tại đã qua hơn phân nửa năm, hắn còn treo cái kia một hơi. Hắn vì đợi đến bình an vô sự tin tức, vì gặp một lần cuối. Sinh sinh tại loại này tra tấn bên trong kiên trì hơn phân nửa năm. Triệu Mãn Duyên rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tình bị đè nén. giống một đứa bé vùi sâu vào đến cỗ này càng phát ra băng lãnh lão nam tử trên lồng ngực khóc ồ lên. Một bên tiểu hộ sĩ thấy cảnh này cũng là thở dài một hơi. Mới nhìn thấy một mặt, liền sinh tử biệt ly. Vì gặp cái này một mặt, thừa nhận hơn nửa năm bệnh ma nhật đêm dày vò. Nửa năm này đối người phụ thân này mà nói xa so với trước đó vượt qua một đời đều muốn dài dằng dặc. May mắn, hắn chờ đến. Có thể nhắm mắt. Trên người ngươi còn có mùi khói, không thể đi vào phía ngoài, một vị khác tiểu hộ sĩ lớn tiếng nói. Đến, mùi khói không mùi khói đối lão gia hỏa kia tới nói lại có khác nhau. Sẹo nam bê cơn cười cười. Ngươi có thể dạng này, đó là bệnh nhân, chỉ cần còn có một hơi tại, liền là sống lấy người. Tá lên án mạnh mẽ nói. Ngươi còn không ta là làm a bê cơn ánh mắt nhìn chăm chú cái này cố chấp y tá. Âm lãnh nhích miệng nói. Các ngươi phụ trách cứu người. Ta vừa vặn tương phản, y tá cảm giác được nam tử đáng sợ ánh mắt. Không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Bê cơn mở cửa, ánh mắt lập tức lăng lệ rơi vào tên kia mang theo khẩu trang nam tử trên mặt. Ngươi là ai? Bê cơn lộ ra rất mạnh địch ý, cặp kia con ngươi như lưới kiếm đâm về phía Triệu Mãn Duyên. Hắn là Mạc Y Sinh, hôm nay hắn trực ban. Nhảy bén cái kia tiểu hộ sĩ vội vàng nói. Đem khẩu trang hái xuống. Bê cơn không có lập tức động thủ, chỉ là lạnh lùng ra lệnh. Bê cơn, ngài đừng như vậy thô lỗ. Chuyện không liên quan tới ngươi. Bê cơn lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ lập tức toàn thân cùng đông cứng như vậy. Hoảng sợ đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không ra. Bê cơn hướng phía Triệu Mãn Duyên đi. Lại một lần nữa ra lệnh đem khẩu trang hái xuống. Triệu Mãn Duyên cảm nhận được người này cường đại lực áp bách. Hô hấp trở nên nặng nề. Triệu Mãn Duyên nhận ra ra hỏa này. Chính là lúc trước Triệu Hữu Kiền phái tới giết chết hai cái sát thủ một trong. Người này là một tên siêu giai pháp sư. Triệu Mãn Duyên căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ở đây người sức uy hiếp mạnh mẽ dưới. Triệu Mãn Duyên chậm rãi tháo xuống khẩu trang. Đem mặt lộ đi ra. Là một trương hơi có vẻ tiều tụy cũng rất tuấn mỹ mặt. Sẹo nam bê cơn nhìn chăm chú Triệu Mãn Duyên. Sát khí trên người có khoảnh khắc như thế bạo tăng. Sau một lát, cái kia đáng sợ khí thế đột nhiên biến mất. Không có ý tứ. Trước đó chưa từng gặp qua ngươi. Mà Y Sinh đúng không? Lão nhân ra hắn dạng sẹo nam bê cơn tán đi cái kia khí thế hùng hổ dọa người. Trên mặt mang lên một cái cũng không thành khẩn áy náy tiếu dung. Hắn đi, ngay vừa mới. Triệu Mãn Duyên hờ hứng hồi đáp. Ô vậy ta còn ít đi một phần tội nghiệt. Sẹo nam bê cơn nói ra. Để ra thuộc quản lý hậu sự đi. Triệu Mãn Duyên một lần nữa đeo lên khẩu trang, một mặt băng lãnh đi ra phòng bệnh. Cái này ngươi yên tâm, lấy nhà này người có tiền trình độ, đây tuyệt đối là một trận thịnh thế lễ tang, hắc hắc. Sẹo nam bê cơn nói ra. Triệu Mãn Duyên lại một lần nữa trùng điệp hít một hơi. Nhưng vẫn là tiếp tục đi ra ngoài. Cái kia tiểu hộ sĩ cũng gấp vội vàng đi theo ra ngoài. Rời khỏi phòng. Đi tới bên ngoài. Triệu Mãn Duyên hô hấp trở nên càng phát ra khó khăn. Cái kia sức liều toàn bộ lực lượng giấu ở trong hốc mắt nước mắt hay là vũ rơi xuống. Tại sẹo nam nói ra cái kia phiên đối phụ thân không chút nào tôn trọng lời nói một khắc này. Triệu Mãn Duyên hận không thể đem hắn cho xé xác thành mảnh vỡ. Nhưng hắn còn làm không được. Thực lực của hắn xa xa không phải sẹo nam bê cơn đối thủ. Cũng càng đừng mong muốn đối phó nắm trong tay gần như toàn bộ Triệu thị Triệu Hữu Kiền. Như một bộ cái xác không hồn. Triệu Mãn Duyên đi tại thành thị trên đường phố. Đến trong đêm. Tòa này ma đô vẫn như cũ phồn hoa như gấm. Đổi lại vào buổi tối sẽ là Triệu Mãn Duyên nhất tiêu xài hưởng thụ Quan Âm. Nhưng bây giờ cả tòa thành thị trong mắt hắn trống rỗng đến cực điểm. Trong mắt nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có mờ tối ở xa không có phương hướng. Càng không nhìn thấy chân chính cảm thấy quang minh địa phương. Mê mang không biết đi tới nơi nào, Triệu Mãn Duyên chỉ cảm thấy có một cái bóng màu đen từ bên cạnh thân hậu phương thổi qua. Triệu Mãn Duyên nâng lên ánh mắt. Chỗ u ám một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi hướng nơi này đi tới. Trên mặt của hắn mang theo thuần túy tiếu dung. Lão Triệu, ta liền ngươi không chết. Mạc Phàm từ trong bóng tối bước ra, bộ pháp tăng nhanh mấy phần. Triệu Mãn Duyên ngẩn người, lập tức trên mặt cũng lộ ra một cái tiếu dung, cứ việc cái nụ cười này khó coi tới cực điểm. Toàn chức pháp sư 128 chương 1286 tiểu nê thu cấm chế nhìn thấy một lần cuối không, Mạc Phàm hỏi. Gặp được. Triệu Mãn Duyên nhẹ gật đầu. Là Triệu Hữu Kiền A muốn báo thù sao, ta sẽ giúp ngươi. Mạc Phàm hỏi. Tạm thời không muốn. Triệu Mãn Duyên lắc đầu. Triệu Hữu Kiền hiện tại liền là một người điên. Một khi biết mình chưa chết. Triệu Mãn Duyên rất lo lắng Triệu Hữu Kiền sẽ đối với mẫu thân mình bất lợi. Huống chi. Hiện tại thực lực của mình thật còn thiếu rất nhiều. Triệu Hữu Kiền chính hắn căn bản ngay cả một cái ma pháp cũng không biết. Nhưng ở bên cạnh hắn lại có rất nhiều cao thủ. Dù là chỉ là một cái xẻo nam bê cơn. Triệu Mãn Duyên hiện tại cũng ứng phó không được. Triệu Mãn Duyên đã thành thục rất nhiều. Hắn biết rõ mình chấp niệm tại báo thù. Ngược lại sẽ càng cô phụ cha mình. Hắn không nguyện ý rời đi. Không phải liền là hy vọng mình còn sống sao? Rất nhiều người cảm thấy chết là vĩ đại. Phấn đấu quên mình mới là dũng cảm. Nhưng rất nhiều thời điểm tử vong chỉ là truy cầu mình xong hết mọi chuyện giải thoát. Không dám còn sống, không dám đi đối mặt phần này đả kích nặng nề cùng người chết chờ mong. Ngược lại là nhất hèn yếu nhân tài làm ra được sự tình. Triệu Mãn Duyên sẽ không làm bất luận cái gì chuyện ngu xuẩn. Càng sẽ không cô phụ cha mình cái kia phần chờ đợi. Mình sẽ hồi sống thật khỏe. Sống được so với ai khác đều dài hơn. Sống được càng thoải mái tự tại. Ngươi là thế nào biết đến? Triệu Mãn Duyên hơi kinh ngạc. Mạc Phàm vậy mà đoán được mình là bị Triệu Hữu Kiền làm hại. Mà lại vậy mà biết mình. Đoán. Ta hồi trước còn tại Hàng Châu. Đồ đằng huyền xà giống như đã nhận ra bá hạ tới gần quốc gia chúng ta đường ven biển. Ta đoán hẳn là ngươi trở về nước. Sau đó liền đến phụ thân ngươi bệnh viện ngồi xổm ngươi. Kết quả thật đúng là bị ta ngồi xổm. Mạc Phàm nói ra. Đi qua một Ninh Tuyết đánh thức. Mạc Phàm nhớ tới Triệu Mãn Duyên kỳ thật ngày đó là muốn cùng mình đàm ca ca hắn sự tình. Triệu Mãn Duyên cùng Triệu Hữu Kiền là thân huyên đệ. Mạc Phàm thật rất khó hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng về sau Mạc Phàm để Linh Linh đi cha cha Triệu thì một chút tình huống. Lúc này mới làm ra dạng này một cái suy đoán. Nói thật. Cái này suy đoán kết quả thật để cho người ta rất trái tim băng giá. Một cái phòng dưới mái hiên thân nhân làm ra chuyện như vậy. Cỡ nào thâm căn cố đế tín niệm đều sẽ bị đánh vỡ đánh. Yên tâm. Ta không có chuyện. Phụ thân ta sớm muộn là muốn đi. Triệu Hữu Kiền muốn giết ta. Ta cũng không có chết. Hết thầy cũng không có cải biến quá nhiều. Triệu Mãn Duyên nói ra. Đã tạm thời không muốn báo thù, đằng sau có tính toán gì? Mạc Phàm hỏi. Ta vừa rồi liền suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta kế hoạch lúc trước sống như ngâm nước nóng. Triệu Mãn Duyên nói. Đúng vậy a. Rõ ràng là không làm việc đàng hoàng. Lý tưởng là đạp đổ Nhật Bản la lịa. Làm lật đẹp đế thuộc nữ. Bên trên lượt Anh Quốc đáng phụ. Kết quả là vậy mà nghiêm túc làm học phủ thành viên. Còn cầm hạng nhất. Trở thành vì nước làm vẻ vang người tốt dân. Mạc Phàm cảm khái một câu. Càng nghĩ đều làm không rõ ràng đến cùng là cách nào khâu xảy ra vấn đề. Không cẩn thận bước lên học phủ chi tranh chính quy. Khắp nơi du sơn ngoạn thủy cách 1-2 năm đi. Khi giải sầu một chút đằng sau muốn làm cái gì lại nói. Triệu Mãn Duyên nói ra. À. Du sơn ngoạn thủy. Ngươi cùng ta lăn lộn đi. Ta vừa vặn tiếp một cái du sơn ngoạn thủy sống. Ta đoán ngươi sẽ thích. Hay là quốc gia sai khiến chi phí trung du sơn ngoạn thủy? Mạc Phàm nói ra. Tốt, đầu tiên đi đến chỗ nào? Triệu Mãn Duyên nghe Mạc Phàm có kế hoạch trong mắt cũng có quang trạch. Trên thực tế, Triệu Mãn Duyên muốn tăng lên thực lực. Hắn tin tưởng Mạc Phàm cách gọi là du sơn ngoạn thủy cũng tuyệt đối sẽ không rời đi tu luyện. Bốn phía du lịch tu luyện xa so với vùi đầu khổ tu mạnh hơn. Cho nên Mạc Phàm nhấc lên ra. Triệu Mãn Duyên đáp ứng. Đi khói đài, lại nói chuyện này còn cùng ngươi có liên hệ nhất định. Mạc Phàm nói ra. Cùng ta Triệu Mãn Xuyên khó hiểu nói. Đem ngươi đến Xuyên Hải gia hỏa kia là đồ đằng thú bá hạ A Mạc Phàm nói. Hắc hắc. Ngươi cũng biết. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không cách nào xác định. Thẳng đến tại Venice nó lao ra. Ta cái kia hạ cho là mình chết chắc. Nào biết được nó đem ta đưa đến một cái chính ta cũng không biết địa phương. Ta lúc ấy bị thương rất nặng. Nuôi hơn mấy tháng mới khôi phục. Liền tiện thể tại cái kia địa phương cứt chim cũng không có tu luyện. Triệu Mãn Duyên nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn nhặt được một cái đại bảo bối. Mạc Phàm nói ra. Bá hạ nó không phải rất ra thích cùng nhân loại tiếp xúc. Nó hiện tại hẳn là về Thái Bình Dương. Thực lực của ta cũng quá kém. Nó không phải rất để mắt ta. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới nói phục hắn để nó tiến ta về nhà quốc. Triệu Mãn Duyên nói ra. Hay là một đầu ngạo kiều lão Uy A. Cũng không biết nó cùng đồ đằng huyền xà đứng chung một chỗ. Có thể hay không phi thường rung động. Mạc Phàm nói ra. Nó không phải rất ra thích đồ đằng huyền xà. Mặc dù là huyên đệ. Bọn chúng thuộc về cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cũng là trở nên đau đầu. Khó trách đồ đằng huyền xà cũng xưa nay không đề cập với chính mình nó có một cái rùa đen chuyện của đại ca. Ngươi nói du sơn ngoạn thủy đến cùng là cái gì Triệu Mãn Duyên hỏi. Tìm đồ đằng thú Triệu Mãn Duyên há to miệng. Cái này mẹ nó thế nhưng là một cái đại hoạt a. Không hổ là Mạc Phàm. Chuyên làm loại này không có người làm cùng nhìn qua đặc biệt ăn no dối việc lấy sự tình nếu Triệu Mãn Duyên không có tiếp xúc đến đồ đằng bá hạ. Hắn cũng sẽ mắng Mạc Phàm bệnh tâm thần. Đồ đằng thú loại này thuộc về tốt nhất cái thời đại cổ vật. Cũng không biết chôn giấu tại thổ những mấy ngàn mét sâu. Đi tìm đồ đằng hơn phân nửa tìm ra một chút sắp bị thoái biến xương vụn. Hiện tại. Triệu Mãn Duyên là tin tưởng trên cái thế giới này kỳ thật còn có một số cổ lão đồ đằng tồn tại. Xác thực có một ít đã triệt để diệt vong. Nhưng cũng không ít cùng loại với bá hạ dạng này. Hoàn toàn cùng người ngăn cách. Hoàn toàn ẩn nấp tại yêu ma chi cảnh việc này có chút ý tứ. Mà lại ngươi biết không? Ta cái này mõ dụng cụ kỳ thật vẫn tồn tại cấm chế. Muốn phóng thích nó lực lượng cường đại hơn. Chính là muốn dựa vào đồng dạng thân là đồ đằng thú lực lượng. Bá hạ không phải như vậy nghe ta. Nguyên nhân cũng ở chỗ cái này mõ dụng cụ không có hoàn toàn giải trừ cấm chế. Triệu Mãn Duyên nói ra. Cái kia phi thường tốt. Chờ ngươi thông qua cái khác đồ đằng lực lượng tan ra ngươi mõ. Ngươi ở trong nước cũng trên cơ bản vô địch. Để bá hạ giúp ngươi đối phó Triệu Hữu Kiền. Triệu Hữu Kiền đoán chừng ngay cả một điểm tính tình đều không có. Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên nhẹ gật đầu. Hắn cần lực lượng. Có thể làm cho hắn thu hoạch được loại kia đủ để cùng Triệu Hữu Kiền chống lại lực lượng. Liền chỉ có đồ đằng có mục tiêu. Có phương hướng. Triệu Mãn Duyên cặp mắt kia cũng không còn hướng trước đó như vậy không có chút nào quang trạch. Vừa nghĩ tới bá hạ cái kia không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng. Triệu Mãn Duyên không khỏi có chút chờ mong mình triệt để thu hoạch được cái này ngạo kiều lão hải rùa công nhận ngày đó. Triệu Mãn Duyên về trường học ở đi. Hắn ở nơi đó vụng trộm mua một cái nhà trọ. Là trước kia cùng hắn những cái kia bạn gái lêu lồng dùng. Người nhà của hắn cũng không biết. Triệu Hữu Kiền cũng không có khả năng tra được nơi đó. Nơi đó cách Mạc Phàm bên hồ nhà trọ rất gần. Mạc Phàm để Triệu Mãn Duyên đem bá hạ hoàn chỉnh đồ đằng ấm ký cho thác ấm đi ra. Dạng này bọn hắn liền thu được một chương phi thường hoàn chỉnh huyền vũ đồ đằng ấm ký mặc dù bây giờ huyền vũ đồ đằng ấm ký còn không có dùng. Nhưng ai lại có thể cam đoan đây không phải một đầu tương đối quan trọng manh mối đâu. Nếu không phải đồ đằng huyền xà cùng đồ đằng bá hạ nhắc nhở. Mạc Phàm cũng không có khả năng biết đồ đằng thú nhóm ở giữa kỳ thật đều là tồn tại nhất định liên quan. Triệu Mãn Duyên về hắn nhà trọ. Bắt đầu đem hắn biết có quan hệ đồ đằng tin tức cho sửa sang lại. Mạc Phàm mình thì tại sân thượng nơi đó. Nằm tại cái kia người lười trên ghế. Hôm nay trong căn hộ chỉ một mình hắn, ngả đồ đồ cùng mục nô kiều cũng không biết đi đâu. Trầm tư hồi lâu, Mạc Phàm đột nhiên ngồi dậy, từ cổ áo vị trí nơi đó đem tiểu nê thu chuỷ cho móc ra. Tìm kiếm đồ đằng thu xác thực kích thích. Thu hoạch cũng là trước nay chưa có to lớn. Nhưng những này đều không phải là Mạc Phàm tìm kiếm đồ đằng thu chân chính nguyên nhân. Tiểu nê thu. Cái này mai đặc thù mặt dây chuyền bồi bạn Mạc Phàm. Đối Mạc Phàm mà nói tựa như là một cái khác sinh mệnh. Nghiên cứu cổ lão văn tự Nam Giác đã từng nói. Mạc Phàm trên thân nắm giữ so mõ dụng cụ càng cường đại hơn sen lẫn dụng cụ. Mà tắm rửa dụng cụ bây giờ đã được chứng thực là huyền vũ chi tử đồ đằng bá hạ biểu tượng vật. Như vậy tiểu nê thu chuỷ đâu, tiểu nê thu chuỷ tồn tại vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mạc Phàm tin tưởng nó đã từng có lẽ cũng đại biểu qua mố chỉ cầu đằng. Chỉ có tìm tới cái kia đồ đằng, tiểu nê thu chuỷ bí mật mới có thể triệt để giải khai. Tiểu nê thu, ngươi cũng tồn tại cấm chế a, mỗi một lần đạt được mỹ vị, trên người ngươi cấm chế liền sẽ giải khai một tầng, vì ta cung cấp cường đại hơn tu luyện gia trì. Đồ đằng thú hy hữu cổ lão năng lượng, chắc hẳn cũng là ngươi yêu nhất. Mạc Phàm đối tiểu nê thu chuỷ tử nói một mình lấy. Mạc Phàm hiện tại tốc độ tu luyện có chút chậm, chí ít đối với Mục Ninh Tuyết tốc độ tu luyện là chậm. Mục Ninh Tuyết tu luyện phi thường chuyên chú, lại thêm nàng không ngừng kích hoạt những cái kia băng tinh sát cung mảnh vỡ, lấy được tu luyện trợ lực là tương đương kinh khủng. Mạc Phàm bởi vì muốn tu luyện 6 cái hệ cuồng nện tài nguyên, cuồng tu luyện đều còn thiếu rất nhiều. Thật muốn tăng lên tới siêu giai, đây chính là dòng giã 8 cái hệ muốn nuôi. Cho nên tiểu nê thu chuỷ lại tăng cấp là nhất định, kỳ thật không nên nói là thăng cấp. Bởi vì ngay từ đầu Đường Nguyệt lão sư nói cho Mạc Phàm tiểu nê thu chuỷ là có thể thành dài hình dụng cụ, Mạc Phàm liền vẫn cho rằng là tiểu nê thu chuỷ ăn những cái kia đồ tốt, dần dần trưởng thành lên. Trên thực tế, tiểu nê thu chuỷ hơn phân nửa là một loại bị phong ấm lấy biểu tượng vật, cùng đồ đằng có cực lớn liên quan. Mỗi đạt được một lần tướng xứng đôi đặc thù tài nguyên, đều sẽ để nó giải trừ rơi trên người một tầng gông xiềng, ban cho Mạc Phàm năng lượng càng mạnh mẽ hơn cùng tu luyện ra chỉ minh bạch đây hết thảy. Mạc Phàm liền rất rõ ràng mình tiếp theo con đường muốn làm sao đi. Đúng là như thế. Tại Thiệu Chỉnh nói với chính mình có quan hệ đồ đằng thú sự tình về sau, Mạc Phàm cơ hồ không do dự đáp ứng. Chỉ sợ không có cái gì so tiểu nê thu cho mình càng nhiều tăng lên. Rõ ràng có tòa kim sơn có thể đào móc, làm gì giống con ruồi không đầu như vậy đi loạn mà lại. Mạc Phàm thật rất muốn biết tiểu nê thu chuỷ đến cùng cất giấu bí mật gì, bá hạ đã cường đại như vậy. Như vậy tiểu nê thu chuỷ phía sau biểu tượng đến tột cùng lại là cái gì, ha ha. Sơ sáu thế giới tổng quyết tái tiểu tổ thi đấu sơ. Nơ. Gơ. Gia biên loạn thúc ta thức đêm nhìn. Thấy thật gọi cái kích thích. Thua liền hai bàn. Điên cuồng uể oải. Cuối cùng đối chiến tây sơ. Mơ. Lại đột nhiên hùng phong nổi lên bốn phía. Ta trái tim nhỏ chúc mừng hai chi quốc đội tiến vào toe 8. Thật đáng mừng. Mặc dù loạn thúc cũng sẽ không tăng thêm toàn chức pháp sư. 128 chương 1287 trưởng thành tiểu viêm cơ chó nam. Vì Mạc Phàm cung cấp dòng giã ba cái thống lĩnh cấp tinh phách, mà lại đều xem như thượng phẩm. Cái này cho Mạc Phàm lập tức tăng lên không ít thu nhập. Ô ô, Mạc Phàm ngay tại tự hỏi xài như thế nào số tiền kia thời điểm, tiểu viêm cơ đầy giấy nhàm chán rẽ vào Mạc Phàm trên đầu vai. Nhìn qua trạng thái không phải đặc biệt tốt dáng vẻ. Làm sao rồi, Mạc Phàm vuốt ve tiểu viêm cơ đầu. Bất quá. Như thế vừa chạm vào đụng, Mạc Phàm lại lập tức cảm thấy nóng hổi nhiệt độ từ nàng tiểu ngạc đầu nơi đó truyền tới. Tiểu viêm cơ mặc dù bản thân liền là hỏa diễm chi linh, nhưng ngày bình thường chỉ cần nó không biểu hiện ra đối bất luận cái gì vật thể có địch ý. Trên người nàng hỏa diễm nhiệt độ kỳ thật cùng người nhiệt độ cơ thể chinh lịch sẽ không quá lớn. Nếu không Linh Linh tại sao có thể luôn ôm nàng. Nhưng kỳ quái là Mạc Phàm vừa rồi sờ nàng đầu lúc lại cảm thấy loại kia cực nóng. Ngươi có phải hay không phát sốt a, Mạc Phàm nói một câu. Nói xong câu đó về sau, Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt ngu xuẩn. liền không có nghe nói qua hỏa diễm chi linh còn biết phát sốt ô ô, ô tiểu viêm cơ buồn bã ỉu xìu. Xác thực giống một cái phát sốt dẫn đến buồn ngủ tiểu hài. U oán nhỏ bộ dáng để Mạc Phàm thấy nhanh đau lòng. Tiểu viêm cơ mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, trên người nàng hỏa diễm nhiệt độ trở nên có chút không quá thụ khống chế. Mạc Phàm không tiện đem nàng đặt ở trong nhà. Có trời mới biết một cái chớp mắt. Mình bỏ ra hơn ngàn vạn mua nhà trọ có thể hay không liền trực tiếp bị đại hỏa nuốt mất. Mạc Phàm đem tiểu viêm cơ dẫn tới thanh thiên săn chỗ. Đẩy cửa vào. Quả nhiên. Linh Linh cúp họp ở nhà. Đang tập trung tinh thần nghiên cứu Tương Thiểu Quân lưu lại những cái kia có quan hệ đồ đằng manh mối. Nàng trông thấy Mạc Phàm đi tới. Lập tức nói cho Mạc Phàm tóc của nàng phát hiện. Khói đài nơi đó xác thực có một cái đồ đằng sinh vật vết tích. Cái kia luyện tịch sơn cũng không có gạt chúng ta. Mượn nhờ Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng ấm ký. Chúng ta hẳn là có hy vọng đem cái kia đồ đằng sinh vật chân diện mục cho móc ra. Nếu là có thể tìm tới nó bản tôn. Vậy liền không thể tốt hơn Linh Linh. Chuyện này chậm một chút nói. Ngươi trước giúp ta nhìn xem tiểu viêm cơ thế nào. Mạc Phàm đem như cái lò lửa nhỏ tiểu viêm cơ ôm đến đi trên đài. Ai ngờ. Chất gỗ quầy ba rất nhanh liền bị tiểu viêm cơ trên người nhiệt độ cao cho đốt ra cháy đen sắc. Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ đem tiểu viêm cơ lại bế lên. Kém một chút liền đem bao lão đầu âu yếm quầy ba cho hủy đi. Nàng nhiệt độ thật cao a. Linh Linh đều có chút không dám tới gần tiểu viêm cơ. Ninh tiểu viêm cơ phát ra thanh âm sâu kín. Chính nàng cũng không biết vì cái gì ngọn lửa trên người không hề bị nàng khống chế. Thậm chí nàng cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ có cường đại hơn hỏa diễm lực lượng bay nhào mà ra. Loại cảm giác này kỳ thật cũng không tốt. Hỏa diễm chi linh không cách nào khống chế tự thân hỏa diễm. Ngược lại là dễ dàng xảy ra chuyện. Lại nói. Có đoạn thời gian tiểu viêm cơ không phải cũng là cái bộ dáng này sao Linh Linh nhớ ra cái gì đó. Đối Mạc Phàm nói ra. Có sao Mạc Phàm không nhớ rõ tiểu viêm cơ lúc nào sẽ trở nên như vậy không cách nào khống chế hỏa diễm. Chính là nàng từ anh hài thời kỳ đến ấu niên kỳ đoạn thời gian kia a. Nàng không phải tổng khắp nơi phóng hỏa. Ngươi còn bồi thường rất nhiều tiền đâu. Linh Linh nhắc nhở Mạc Phàm nói. À, là có như thế đoạn thời gian. Nhưng nàng chỉ là ngang bướng. Cùng hiện tại không cách nào khống chế hỏa diễm nhiệt độ giống như không có liên quan quá nhiều a Mạc Phàm nói ra. Ta cảm thấy bản chất là giống nhau. Lúc kia trong cơ thể nàng hẳn là có một cỗ tương đối sao động cùng không dễ khống chế lực lượng. Cho nên mới sẽ thông qua phóng hỏa phóng xuất ra. Dù sao nàng lúc kia niên kỷ cũng còn nhỏ. Không biết phóng hỏa là không đúng. Hiện tại nàng đã có được nhất định khắc chế lực. Nhưng bởi vì đến trưởng thành kỳ, trong thân thể năng lượng quá cường đại, thân thể của nàng khó mà hoàn toàn tiếp nhận cùng đem khống, cho nên trở nên dạng này không cách nào khống chế độ ấm thân thể. Linh Linh nói ra, ý của ngươi là tiểu viêm cơ muốn lên cấp. Mạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. U Vinh Quy Quy Mơ, ta cảm thấy là chúng ta trước đó đoán chừng tiểu viêm cơ từ ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ còn phải cách thời gian 3-5 năm. Nhưng hẳn là thời gian chi dịch cùng liệt hà chi viêm trùng sinh. Tăng nhanh nàng trưởng thành tốc độ. Nàng hiện tại liền là tại hướng trưởng thành kỳ tiến giai. Linh Linh nói rất khẳng định nói. Ha ha ha tiểu viêm cơ, nguyên lai ngươi là muốn biến thành trưởng thành kỳ. Mạc Phàm vui mừng quá đỗi. Tiểu viêm cơ tại ấu niên kỳ lưu lại thời gian kỳ thật đã cũng coi như rất dài ra. Khoa trương nhất chính là tại ấu niên kỳ thực lực của nàng cũng thật sâu nâng lên thống lĩnh cấp. Tại liệt hà chi diễm qua đi, thực lực lại là một lần tăng lên. Trên thực tế, sau khi sống lại tiểu viêm cơ thực lực tăng lên không tính là đặc biệt rõ ràng. Mạc Phàm trong lòng còn có như vậy một chút chút kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là tiểu viêm cơ không có đạt được bay vọt về chất. Mà là nàng hiện tại hẳn là muốn đi vào trưởng thành kỳ. Trưởng thành kỳ không đơn thuần là thực lực thối biến. Liền liền thân hình thể thái giã sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Nàng lần trước phát sinh cải biến, ta còn tưởng rằng nàng đã tiến vào trưởng thành kỳ. Mạc Phàm cảm khái nói. Tiến vào trưởng thành kỳ là sẽ có rõ ràng dấu hiệu. Mà lại cũng không có khả năng giống như bây giờ cùng cái tiểu nữ hài hỏa diễm hình thái. Linh Linh nói ra. Vậy ta muốn làm chút gì sao? Mạc Phàm hỏi. Ngươi có tiền sao? Linh Linh hỏi một câu. Cái này vừa có một khoản tiền doanh thu. Mạc Phàm hồi đáp. Có bao nhiêu? Linh Linh nói. Ba cái thống lĩnh cấp tinh phách. Đều là thượng phẩm. Mỗi một cái đều có thể bán cái năm ước tả hữu đi. Mạc Phàm nói ra. Chó nam đầu kia chú địa ngục tam đầu khuyển chỗ hao phí tài nguyên đoán chừng không chỉ 15 ức. Hiện tại chú địa ngục tam đầu khuyển bị Mạc Phàm làm thịt. Ngược lại là trở lại một số tiền lớn cho Mạc Phàm. Tu phi cao đến tiền liền là nhanh a, đủ ngươi mua lấy một hai cái hồn lửa. Ta cùng ngươi đi Thượng Hải cao ốt xảo chơi đi, mua một hai cái phù hợp tiểu viêm cơ khẩu vị hồn lửa. Linh Linh nói ra. Mạc Phàm nghe được cái tầm đều kém chút không có rơi trên mặt đất. Cái gì gọi là mua một hai cái phù hợp tiểu viêm cơ khẩu vị hồn lửa hồn cấp hỏa diễm vậy cũng là trời quý đồ vật được không? Mạc Phàm đến nay cũng còn không có thu hoạch được thích hợp hồn lửa thay thế mình hồng viêm. Thật vất vả có một khoản tiền định đem vấn đề này cho bổ túc đến. Kết quả nghe Linh Linh kiểu nói này. Mạc Phàm cả người cũng không tốt, ngươi đừng nói cho ta. Nàng tiến vào trưởng thành kỳ là đến ăn hồn cấp hỏa diễm. Mạc Phàm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Thế thì không đến mức bình thường cho ăn linh cấp hỏa diễm là được rồi, mảnh vỡ không được việc. Nhưng giống bây giờ ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ thời khắc mấu chốt. Hồn lửa mới có thể để tiểu viêm cơ thuận lợi tiến vào trưởng thành kỳ. Mà lại, ngươi cũng thấy đấy. Tiểu viêm cơ bộ dáng rất khó chịu. Đây là bởi vì trong cơ thể nàng tồn tại quá lực lượng cường đại. Ấu niên kỳ thân thể tương đương với phụ tải trạng thái. Nếu không thể đủ trợ giúp tiểu viêm cơ vượt qua, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta nghe nói rất nhiều phi thường đặc thù sinh linh không ít liền là tại độ kiếp thời điểm bản thân diệt vong. Linh Linh nói ra. Vừa nghe đến này lại liên quan đến tiểu viêm cơ tính mệnh, Mạc Phàm cũng không dám chậm trễ. Chỉ là Mạc Phàm là thật đau lòng a. Thật vất vả trong tay giàu có. Một cái chớp mắt liền muốn toàn bộ làm như tiền giấy thiêu hủy. Chính mình cái này trời sinh song hệ đã là điên cuồng đốt tiền hóa sắc. Nào biết được tiểu viêm cơ bên này không có chút nào kém hơn mình, quả nhiên có nó cha liền có con gái, hắn yên tâm. Ngươi số tiền kia tiêu xài. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Linh Linh nhìn ra được Mạc Phàm rất đau lòng. Thế là trấn an nói. Ta biết. Hồi trước ta có nhìn qua cạnh tranh đơn. Một tuần lễ sau sẽ có một lần quốc tế đấu giá hội. Tại Thượng Hải cao ốt nơi đó cử hành. Hồn trùng có không ít đang bán. Đã muốn giúp tiểu viêm cơ tiến vào trưởng thành kỳ. Chúng ta làm sao đến chuẩn bị đầy đủ tiền cùng những cái kia thằng giàu có nhóm liều. Mạc Phàm nói ra. Cái kia ngược lại là bảo đảm nhất là chuẩn bị ba cái hồn lửa đi, không cần lĩnh vực loại kia là có thể. Linh Linh nói ra. Tiểu viêm cơ tự thân đã có được hai cái lĩnh vực. Cho nên có lĩnh vực hồn lửa đối tiểu viêm cơ không có cái gì tác dụng. Nàng cần liền là hồn lửa cái kia tinh khiết nhất mà cường đại hỏa diễm chi nguyên gần nhất có cái gì không sai sống. Thừa dịp còn có một tuần lễ thời gian. Chúng ta kiếm một ít tiền đi. Mạc Phàm hỏi thăm Linh Linh nói. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Linh Linh vội vội vàng vàng mở ra máy tính. Nhanh chóng tải xuống một phần ủy thác. Sau đó đưa cho Mạc Phàm nói. Ta đang tra khói đài cái kia đồ đằng thời điểm. Vừa vặn phát hiện nơi đó có một cái nước ngoài sản xuất ma cổ đại tập đoàn đang thu thập một loại đặc thù đồ vật. Bọn hắn là mở ra đơn giá 10 vạn giá cả. Nếu là cao cấp hơn. Giá cả còn biết mặt khác tính. Có bao nhiêu bọn hắn đều thu. Gần đây đã có một ít nghe được tin tức lão đoàn thợ săn đổi tiến về khói đài. Ta cảm thấy cái này sống chúng ta có thể tiếp đó. Cùng thu thập nhiều một chút có quan hệ đồ đằng thú tư liệu. Cái này tốt, nhất cử xong đến ta gọi Triệu Mãn Duyên. Ngày mai chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi khói đài. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. hắn không có chết sao? Linh Linh kinh ngạc nói ra. Cùng ta đoán rất tiếp cận, bất quá hắn cừu địch là ca ca hắn, hắn không phương diện lấy thân phận ban đầu lộ diện. Mạc Phàm nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta đêm nay sửa sang một chút khói đài con mồi tin tức. Có việc để hoạt động, Linh Linh là vui vẻ nhất, dạng này ra ra của nàng liền sẽ không buộc nàng đi trường học đi học. Cho nên hiện tại Linh Linh nhất chờ đợi liền là Mạc Phàm xuất hiện. Mạc Phàm là nàng hợp pháp hợp tác. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý tiếp sống, nàng Linh Linh liền có thể thuận lý thành trương hóa thân thành thợ săn đại sư. Tiểu Viêm Cơ, thân thể ngươi không thoải mái trước hết đến khế ước trong không gian ngủ đi. Yên tâm, chờ ba ba lừa đủ tiền, liền mua cho ngươi hơn mấy cái hồn lửa, cam đoan ngươi lập tức đã đến trưởng thành kỳ. Mạc Phàm ôm nóng hổi Tiểu Viêm Cơ, nhỏ giọng an ủi. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ ngược lại là phá lệ nghe lời. Tại Mạc Phàm trong ngực lại sau khi liền quay trở về tới khế ước trong không gian. Thu thập yêu quan có bao nhiêu thu bao nhiêu, vô thượng hạn. Hắc hắc, tập đoàn này thật đúng là tài đại khí thô a. Có Linh Linh tại, hẳn là thu hoạch những này yêu quan sẽ không quá khó. Tranh thủ đem cái này tập đoàn làm cho phá sản. Mạc Phàm nhìn xem Linh Linh truyền tới tư liệu, trên mặt không khỏi lộ ra rào hoạt hồ ly gian trá tiếu dung. Hôm nay trước một chương có chút kẹt văn, đến bây giờ mới mã đi ra. Ngày mai ba chương sẽ đem hôm nay thiếu bổ sung. Toàn chức pháp sư 128 chương 1288 đầy đường thợ săn máy bay dọc theo Đông Hải khu bờ sông một đường hướng bắc. Đại khái qua hơn một giờ liền đã tới khói đài Bồng Lai phi trường quốc tế. Máy bay hạ cánh, tiến về khói đài thì Linh Linh tại trên xe buýt nói cho Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liên quan tới cái kia vô hạn treo giải thưởng tình huống cụ thể. Yêu quan không phải một loại nào đó yêu ma trên đỉnh đầu lông vũ loại hình đồ vật, mà là một loại thực vật tán cây đỉnh cao nhất một loại tập tự nhiên chi tinh hoa đặc thù quan lá. Nó sinh trưởng tại một loại gọi là lớn tím đoạn thụ phía trên. Mà bởi vì lớn tím đoạn thụ lá cây có thể ngưng tụ mặt trời rực rỡ chi lực, cũng đem những này hóa thành tràn ngập năng lượng trái cây ban cho những cái kia lẻ tẻ các yêu ma, khiến cho yêu ma thể trạng càng cường tráng hơn. Cho nên một viên lớn tím đoạn thụ kỳ thật liền là một cái tiểu sinh thái thế giới. Thường thường sẽ có lớn tím đoạn thụ thủ hộ thú bám vào viên này lớn tím đoạn thụ mà sinh tồn tiểu yêu nhỏ ma nhóm. Cái gọi là yêu quan, kỳ thật chính là lớn tím đoạn thụ tụ tập quang nguyên tố lực lượng mấu chốt. Ta điều tra, cái xí nghiệp kia là muốn mượn nhờ loại này yêu quan chi lá đến lớn diện tích liếm thu quang hệ năng lượng. Bọn chúng chế tác cũng chủ yếu là quang hệ ma cụ làm chủ. Linh Linh đem sự tình nguyên do nói cho Mạc Phàm. Ngươi nói cái xí nghiệp này ta biết. Bọn hắn đại khái là tại 5 năm trước tại khói đài nơi này thiết lập lên. Nói trắng ra là bọn hắn cũng là bởi vì nghiên cứu phát minh yêu quan luyện kim kỹ thuật, thế là thành tựu bọn hắn cái xí nghiệp này phồn hoa. Hiện nay Á Châu, Châu Âu tất cả trung hạ cấp quan hệ ma cụ, hơn phân nửa đều là từ bọn chúng xí nghiệp sản xuất. Danh khí cực lớn. Phía sau tựa như là Nhật Bản Tokyo Pháp Sư Đền Thờ tại trèo trống. Nghe nói cái xí nghiệp này là rất lớn trình độ kéo động mảnh này đường ven biển kinh tế. Bọn hắn ở chỗ này thu hoạch nguyên vật liệu, tiến hành giã luyện về sau trực tiếp qua biển đưa đến Đại Liên. Trực tiếp tại Đại Liên như dây chuyền sản xuất như vậy sản xuất phòng ngự ma cụ. Sau đó tại Nhật Bản tiến hành bán. Những trang bị này kỳ thật xem như chính tông Trung Quốc chế tạo. Nhưng bọn hắn trở về Nhật Bản về sau, giá cả liền lập tức cao không biết bao nhiêu. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói ra. Có quan hệ đến chuyện tiền bạc, Triệu Mãn Duyên bao nhiêu đều sẽ hiểu rõ một chút. Mà lại hắn thường thường có thể đào móc ra bên trong vận hành cùng chuyện ẩn ở bên trong. Trước kia yêu quan không đáng tiền, đại khái khói đài bên này nhiều nhất liền bán cách 1 vạn tả hữu. Hay là không có người nào yêu mua loại kia. Không nghĩ tới thời gian 5 năm yêu quan trực tiếp tại khói đài nơi này bán hết. Giá cả tức thì bị chép đến 10 vạn một cách bất quá. Liền xem như dạng này, Tokyo Pháp Sư Đền Thờ hay là kiếm lớn. T. tính cả tất cả chi phí, bọn hắn sản xuất một cái yêu quan ma cụ nhiều nhất 20 vạn. Bán lại bán được 50 vạn triệu. Mãn Duyên nói ra. Khổ ép bên trong sơ cấp các pháp sư liều sống liều chết kiếm được tiền liền đều bị những gian thương này nhóm cho cuốn đi. Mạc Phàm cảm thán một tiếng. Phòng ngự ma cổ vẫn luôn là trung hạ cấp các pháp sư thiếu thốn nhất. Đám thợ săn lâu dài cùng yêu ma làm bạn. Trải qua thời kỳ đó ma pháp có bao nhiêu rõ ràng, nhiều khi một cái mạng liền cùng một cái phòng ngự ma cổ treo ngang bằng. Cho nên bọn hắn tiền kiếm được có hơn phân nửa cuối cùng đều sẽ rơi xuống những này sản xuất phòng ngự ma cổ xí nghiệp túi. 10 vạn hẳn là yêu quan tương đối hợp lý giá tiền. Lấy trước kia loại 1 vạn một thời kỳ, đúng là bị người Nhật Bản kiếm được bồn bát tràn đầy. Triệu Mãn Duyên nói ra. Nhưng lại nói, chúng ta giống như tới tương đối trễ. Trên đường đi đi tới đã không chỉ nghe được một cái pháp sư đang thảo luận yêu quan sự tình. Linh Linh nói ra. Tại Bồng Lai phi trường quốc tế thời điểm, đến tầng liền chật ních những cái kia có thợ săn giấy chứng nhận tư cách pháp sư, bao quát một chút nước ngoài thuê pháp sư cùng đoàn thợ săn đội đều chạy tới. Rất hiển nhiên yêu quan cái này đại kim kho tin tức là triệt để lộ ra ngoài. Lập tức nhiều hơn nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, Linh Linh cùng Mạc Phàm cũng không khỏi đối hôm nay tới đây có chút thất vọng. Bất quá, kiếm tiền vốn là như thế, cũng không phải tất cả treo giải thưởng đều là thuận buồm xuôi gió. Thần dính tại khói đài, chúng ta để nàng cho chúng ta làm dẫn đường đi. Triệu Mãn Duyên nói ra. Nàng là khói đài người sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nàng quê quán liền là cái này, nàng nhìn thấy chúng ta hẳn là sẽ thật cao hứng. Triệu Mãn Duyên cười cười. Đáng tiếc Tiểu Viêm Cơ gần nhất tại ngủ đông, nàng muốn nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ hẳn là sẽ càng cao hứng. Mạc Phàm nói ra. Hỏa diễm ma nữ Khương Phượng sự tình về sau, Mạc Phàm vẫn không nhìn thấy Triệu Mãn Duyên muội muội thần dính. Nghĩ đến thần dính cũng cần một cái thời gian rất dài đi khép lại cái kia khó mà quên được vết thương. Dù sao cũng là nàng tự tay kết thúc mẫu thân mình sinh mệnh. Mặc dù Khương Phượng không oán không hối, tìm được thần dính quê quán, đó là một tòa tới gần bờ biển thành trung thôn phòng nhỏ. Chính là xuân về hoa nở, mặt hướng biển cả. Trong viện có một vị lão nai nai tại nằm. Sau giờ ngọ ánh nắng rơi vào nàng tràn đầy nếp uốn trên mặt, nhìn qua phá lệ an tường. Mặc một bộ nhỏ nhu hóa váy thần dính ngay một bên viện bên cây, trên tay cầm lấy một bộ trúc kéo, chính đem viện tử trên cây đã khô bại lá cây cho kéo đi. Một bên kéo còn vừa nói: bà ngoại, những này hư lá cây để nó chính mình rơi xuống không phải càng tốt sao? Vì cái gì còn muốn phiền toái như vậy đi cắt đứt nha đầu a? Nuôi thổ liền cùng nuôi người, rất nhiều thói hư tật xấu nếu là không kịp thời uốn nắn tới, liền sẽ chậm rãi hỏng đến đầu khớp xương, cuối cùng liên tâm đều hư thối rơi. Ngươi đừng nhìn những này hư lá cây treo ở phía trên không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng chúng nó phía trên loại kia bại khô thừa số là sẽ hội thẩm thấu đến cây cối gốc, để sợi rễ đều mục nát. Thủ không có rễ, chẳng khác nào không có sinh mệnh. Lão nhân gia nhìn như hít nửa tuổi già sức yếu, nhưng mạch suy nghĩ lại là tương đương rõ ràng. Giống như cảm giác được có người đi tới, lão nhân gia chậm rãi mở mắt, thấy được đi tới Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Nha đầu, đánh ngươi chủ ý hỗn tiểu tử nhóm lại tới rồi. Lão bà mang theo vài phần ý chào phúng đường. Cậu bà, ta là Triệu Mãn Duyên, Bạch Minh Tính nhi tử. Triệu Mãn Duyên một trận xấu hổ, vội vàng giải thích nói. Thần dính nhìn thấy Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Các ngươi sao lại tới đây? Thần dính hiển nhiên còn không biết Triệu Mãn Duyên mất tích sự tình. Chuyện này kỳ thật cũng không có hoàn toàn công khai. Thần dính vẫn luôn tại khói đài, cho nên cũng không hiểu rõ lắm ma đô sự tình. Ngươi là Minh Tính nhi tử a? Ta nhớ được ngươi. Ta nói qua cho ngươi, không cho phép tổn thương những cái kia nhỏ tước nhóm. Không thể dưỡng thành loại kia cảm thấy đối với mình không có ảnh hưởng liền có thể tùy tiện tổn thương cái khác tiểu động vật. Những người khác thói hư tật xấu, Ngươi bây giờ từ bỏ sao? Lão bà một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên nói. Ây, ngài nói hẳn là anh ta đi. Triệu Mãn Duyên nhớ mang máng chuyện này. Bọn hắn khi còn bé ham chơi, liền bắt nơi này nhỏ tước tra tấn, bị bọn hắn mở cho rất trong mắt phê bình một trận. Triệu Mãn Duyên sau đó là thả đi những cái kia nhỏ tước. Nhưng Triệu Hữu Kiền giống như dưới cơn nóng giận đem cái khác nhỏ tước đều té chết. Ngươi là nhỏ cái kia đúng không? À, ta nghe thần dính đã nói với ta ngươi. Ngươi vậy ca ca đâu? Hắn thế nào? Người a, thói hư tật xấu không bỏ, là sẽ hội nát đến đầu khớp xương đi. Xương cốt nát còn có thể nhịn đau móc xuống, nhưng nát đến trong lòng đi, vậy liền không có thuốc nào cứu được lạ. Đó là sẽ hội hại người. Lão bà nói ra. Trước đó nghe cậu bà nói những lời này lúc, Triệu Mãn Duyên còn lơ đính. Nhưng phát sinh chuyện như vậy về sau, lại nghe cậu bà lời nói này, trong lòng càng không phải là tư vị. Có lẽ chính như cậu bà nói đến như thế, Triệu Hữu Kiền cái chủng loại kia tập tính đã nát đến trong lòng. Trong mắt của hắn trở nên chỉ có lợi ích, chỉ có chính hắn, không có nhân tính, không có thân tình. Các ngươi tới nơi này sẽ không cũng là vì yêu quan a? Thần dính dò hỏi. Đúng vậy a, còn tưởng rằng là chúng ta lấy được độc nhất vô nhị tin tức, nào biết được đến một lần phói đài, đi đầy đường thợ săn, khách sạn đều tăng 3 lần giá tiền. Mạc Phàm phàn nàn nói. Vậy các ngươi cùng ta cùng bà ngoại ở được rồi, ta đi cấp các ngươi thu thập một chút, đồ vật liền đặt ở trong sảnh. Thần dính rất vui vẻ. Xác thực có thời gian rất lâu không có người đến xem nàng. Nàng ở chỗ này mặc dù sinh hoạt rất an nhàn, cũng thời gian dần trôi qua quên đi những cái kia, nhưng bao nhiêu là có một ít cô đơn, không có cùng tuổi bằng hữu. Ngươi bây giờ không học tập ma pháp sao? Mạc Phàm cảm giác được thần dính trên người tu vi cũng không có cái gì cải biến, liền hỏi. Thần dính lắc đầu nói, tu luyện không có cuối, với ta mà nói thực lực bây giờ là đủ rồi. Ta lại không đi đánh một chút sát sát, trợ giúp Bồng Lai ma pháp hiệp hội dạy bảo những cái kia vừa thức tỉnh học để học mỗi nhóm, ta liền rất vui vẻ. Không làm được vĩ nhân, làm vĩ nhân lão sư cũng là rất không tệ. Mà Mạc Phàm phát hiện thần dính tựa hồ ngay cả khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia nàng hay là mang theo vài phần kiêu ngạo, mang theo vài phần đối hết thảy đều tràn ngập theo đuổi mù quáng tâm. Hiện tại nàng giống như biết mình muốn chính là cái gì. Như mang theo đặc biệt hương thơm u lan, lặng lặng nở rộ. Cũng khó trách lão bà ngay từ đầu sẽ hồi hiểu lầm bọn hắn là theo đuổi cầu thần dính những cái kia hỗn tiểu tử. Dạng này thần dính xác thực so trước đó càng có mị lực. Kỳ thật chúng ta tới nơi này còn có chuyện khác, yêu quan cũng bất quá là tiện thể kiếm chút thu nhập thêm. Triệu Mãn Duyên nói ra. Đồ đằng sự tình trung quy là đại sự. Du sư sư không nguyện ý để bất luận kẻ nào tiếp xúc đến Nguyệt Nga Hoàng. Nhận qua thương các nàng cuối cùng đối hết thảy đều mang cảnh giác. Không gì đáng trách. Nhưng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều tin tưởng, bọn hắn nếu là có thể tìm tới cách khác đồ đằng thú, bọn hắn biểu tượng dụng cụ đều đem đạt được lực lượng cường đại hơn phóng thích điểm này. Triệu Mãn Duyên đã từ bá hạ nơi đó đạt được xác định. Mạc Phàm cũng tuyệt đối tin tưởng. Cậu bà, ngươi ở chỗ này lâu như vậy, có hay không thấy qua cái này đồ án, rất cổ lão một loại ấm ký, cùng một loại nào đó cổ lão sinh vật có liên quan. Triệu Mãn Duyên nói, đem cái kia phần Mạc Phàm thôi diễn đi ra hình ấm đưa cho lão bà nhìn. Lão bà mở ra con mắt, mới đầu là một bộ lười biếng vô cùng dáng vẻ. Nhưng khi nàng thấy rõ phía trên hình ấm lúc, ánh mắt đung đưa kịch liệt lên. Phảng phất có một đoạn cực kỳ rung động hồi ức chính tràn vào đến trong đầu của nàng, khiến cho thân thể nàng cũng không khỏi run rẩy. Mạc Phàm cùng Linh Linh liếc mắt nhìn nhau. Cái này lão Nai Nai tựa hồ nhận ra cái này đồ đằng ấm ký, vậy cái này lại một lần nữa xác nhận đồ đằng ấm ký thôi diễn công thức là chính xác. Đem lông vũ đồ đằng ấm ký giảm đi Nguyệt Nga Hoàng, cái kia chính là một cái khác đồ đằng thú. Mà lại cái này đồ đằng thú thật ngay Bồng Lai, chí ít lão nai nai trước kia tuyệt đối gặp qua, hôm nay có 3 chương.